Alo Đỗ Văn Đoàn, alo Bảo Nam. Ê, hôm nay cái chè này ngon vậy. Này, nay mày lấy chè trong cái bọc to to chị mày mới mang về đúng không? Chết cha, cái bọc đó là để chị mày chuẩn bị đồ để cho anh bán á. Cái đó không phải mình uống được đâu, cái đó đắt tiền, mắc tiền lắm đó em ơi. Cái đó mắc tiền lắm. Ủa mắc mớ gì sao? Anh uống anh ngửi thấy có mùi, anh ngửi thấy có cái vị kiểu hoa sen. Mày có biết không, lần đó anh với anh Danh, cái anh ở bên Mỹ về đó, hai anh em đi vào trong đó mua cái đấy đắt lắm nè em ơi. Không đùa được đâu. Lần sau lấy ở cái lọ, anh để cái lọ mà chè cám, cái loại mà dùng để lót lót áo quan, lót quan tài á. Cái đó là cái để anh uống. Ừ, mấy cái bọc đó của chị mày, cái đó mắc tiền lắm đó. Hello Quốc Hiếu. Hello Tân Đô Trẻ. Hello Hiển TikTok Shop. Hello Shop Hoa Dun Flower. Hello Đột. Hello Mạnh Mẽ Tự Tin. Tí nữa đọc liền giờ này. Cái này Vũ đang chào hỏi anh chị MC rồi đọc liền giờ. Anh hello bé Minh Nguyệt, hello Lâm Vũ, hello anh chị em của YouTube, hello bé Đoàn Thu, hello bé Hà IQC, hello Khanh Nguyễn, hello Lala, hello Hoa Xuân, hello Bùi Hoàng Việt, hello Phương Lê, hello Lê Huy Hùng, hello Lê Đức Lộng, hello Đức Phan, hello Lê Quốc Khang, hello Quảng Thọt, hello Hoàng Sơn, hello Quang Long, hello Chu Thị Huyền. Phải mất 3 năm anh mới chào đúng được tên của bé Hà IQC. Phải mất 3 năm nữa. Trước đây toàn là anh hello chào anh chào bé Hà QCI, anh chào bé Hà QC, anh chào bé Hà QIC. Hello Tuấn Hà. Hello Phạm Thị Thoại Thương. Bị đứt tay chiều đọc ạ. Hello Trần Bằng, hello Paragon. Ok. Chúng ta vào hành trình nhé các bạn. Tại vì xong tôi còn phải thu chuyện cho sáng ngày mai nữa. Nó ngày hôm nay bận quá, chưa thu được chuyện của sáng ngày mai bên kênh Quảng Tuấn Live. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng và Pay Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Làng Quê, Báo Ứng Trộm Mộ. Trước khi vào tập 2 để xem cái kết của hai thằng này nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện nắm được nội dung. Đó là có hai thằng vốn dĩ thì đã cuộc sống đã nghèo, đã cơ cực rồi nhưng mà lại ham chơi, biếng làm. Thì đi vào sới bạc chơi đến hết sạch cả lương. Và đến khi bấn túng quá thì phải vay mấy anh xã hội đen. Đó. Mày vay mấy anh xã hội đen, vay với giá lãi cắt cổ. Thế thì đã túng thì lại càng túng, bị chúng nó đưa vào chồng, thua tha hết sạch và bị cái món nợ nó treo lên trên đầu. Trong lúc túng quẫn quá thì hai thằng bàn nhau đi trộm mộ và đi trộm cái mộ của ông cụ Mão mới chết. Và ông cụ Mão này thì có rất nhiều của cải tùy táng. Hai thằng đã vét được một cái mẻ, phải nói là kha khá, bán được 80 mấy triệu. Có lẽ là tác giả cũng có hơi có sai lệch một chút về cái mệnh giá tiền vào thời đó, cái năm 2005 đó. Thì các tác giả có hơi nhầm lẫn một tí về cái giá trị tiền của thời đó. Nhưng mà thôi được, chúng ta những cái đó thì chúng ta có thể là không có quá đặt nặng nề, đúng không ạ? Ok, và sau một cái thời gian có tiền ăn chơi thì chúng nó lại chơi hết. Và tiếp theo thì chúng nó lại tính bản phi vụ tiếp theo. Và phi vụ lần này là của một cô gái chết trẻ ở làng bên. Chúng nó đã đào cái ngôi mộ lên và có vẻ như ở cô gái này có một cái điểm gì đó hơi đặc biệt. Và chúng ta sẽ xem là dưới mộ cái cô gái này có cái gì. Ở tập 2 cũng là kết thúc của Báo Ứng Trộm Mộ của tác giả Đặng Văn Mạnh. Một chút nữa khi tác giả Đặng Văn Mạnh comment, anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Thank you. mùi xú uế đã bắt đầu tan dần đi. Hai thằng lại tiếp tục ngó vào trong quan tài. Thằng Hùng tò mò lật cái tấm vải vàng che trên mặt của cái xác. Nó lập tức suýt xoa. Mẹ nó chứ, trời ơi, chồng xinh xắn đáng yêu trắng như bông bưởi thế này mà dại dột thế, phí cả của trời. Ôi trời ơi. Xong, gã đưa tay vuốt ve khuôn mặt rồi lần mò sờ soạng xuống dưới ngực của cái xác. Thằng Hoạt đánh vào tay thằng Hùng rồi cười khẩy. Tiên sư mày, mày đi trộm mộ hay mày đi sàm sỡ vậy? Đúng là thanh niên chưa vợ. Thôi thôi thôi thôi thôi, nhanh lên, tìm xem có lấy được cái gì thì thó đi rồi còn về, không thì trời nó mưa bây giờ. Lần mò từ trên xuống dưới, hai thằng thu thập được chiến lợi phẩm bao gồm có hai sợi dây chuyền, hai cái lắc tay, hai cái lắc chân, năm chỉ vàng và cả một bọc tiền. Chúng đã đem tất cả bỏ vào trong cái túi thằng Hùng mang theo. Lúc chuẩn bị đóng đắp quan tài thì ánh đèn pin chiếu xuống phần bụng của cái xác. Thằng Hoạt tự nhiên dừng lại, nó nheo nheo mắt. Nó thấy cái bụng của cái xác đang nhô lên. Khoan đã, để tao xem cái này. Còn có cái gì đâu, có cái gì tao với mày khoáng hết rồi còn gì. Sờ sờ vào bụng của cái xác, với kinh nghiệm của một người chồng có vợ đang mang bầu, Hoạt chỉ tay. Này, con bé này mang thai, chắc là được độ khoảng 3 tháng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hoạt. Nó cười như điên như dại. Ngon rồi. Đoạn nó lấy từ trong túi ra một con dao sắc lẹm. Nó quay sang nhìn Hùng. Hùng ơi, tao nghe bảo là bảo thai người quý giá lắm, đã có những người bỏ không ít tiền tìm mua những cái bảo thai này, rồi sau khi đi làm phép từ mấy ông thầy bùa có thể cầu tài cầu lộc đấy. Nghe đồn hình như là tên là cu mãn thòng gì đấy, cu mãn thòng ở cu mãn thòng. Bây giờ tao lấy cái bảo thai này ra đem bán cho mấy lão thầy bùa, nhất định là kiếm được một khoản khá khá. Cộng với cố số của cải ngày hôm nay, tao sẽ có tiền, rất nhiều tiền để lo cho vợ con tao. Hùng bất giác dùng mình bởi thằng bạn mình vốn dĩ luôn là thằng nhát chết rụt rè hơn mình nhiều, vậy mà bây giờ nó lại có cái suy nghĩ độc ác táo tợn đến như vậy. Hùng vốn dĩ là kẻ ngông cuồng xấu tính, nhưng quả thực nếu mà nói là để mà ác đến mức này thì hắn chưa bao giờ cả. Thấy bạn mình nói ra những lời như vậy, Hùng không nhịn được cốc đầu bạn một cái. Mẹ mày, mày điên à? Mày ác nó vừa vừa thôi, làm như thế mày không thấy thất đức à? Mày không sợ bị quả báo à? Lúc này ánh mắt của Hoạt cứ trợn lên, tựa như biến thành một con người khác. Gã vì đồng tiền mà bất chấp tất cả. Khuôn mặt của gã lạnh tanh, nói với Hùng. Mày tránh ra, mày không làm thì để tao làm, tội nợ đâu tao chịu. Tao mà đem bán được tiền, đến lúc ấy mày đừng hỏng mà đòi chia chác. Mà tao nghĩ rồi, sau chuyến này có một số tiền lớn, tao sẽ mở cửa hàng làm ăn lớn, nuôi vợ nuôi con. Cho nên tao phải có thật nhiều tiền, thật nhiều tiền làm vốn. Miễn là có tiền thì kể cả có thất đức tao cũng làm. Hùng lắc đầu ngao ngán, không biết nói gì sau khi khuyên bảo hết nước hết cái. Hoạt tay lăm lăm con dao, nhảy xuống dưới hố mộ, cúi xuống chuẩn bị vén áo của cái xác lên thì từ trên tầng không tiếng sấm vang trời. Một tia sét đỏ rực cắt bầu trời ra làm hai nửa. Trong khoảnh khắc đó thì bỗng nhiên Hoạt dùng mình khi thấy cô gái đang nằm đó bỗng nhiên mở chừng đôi mắt đỏ ngầu ngầu. Từ khóe mắt tuôn ra hai dòng huyết lệ, nhìn chằm chằm vào mặt gã đầy giận dữ. Hoạt lắc lắc đầu, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Cho đến khi gã mở mắt ra thì lại thấy cô gái nằm im bất động. Gã vén cái áo lên, đưa con dao sắc lẹm rạch một đường ngọt lịm, rồi sau đó khéo léo lấy cái bào thai ra. Hùng quả thực là không chịu nổi cái cảnh này, nó leo lên trên khỏi hố mộ rồi nôn hết tất cả những gì đã ăn lúc tối. Nó quay mặt lại để khỏi phải nhìn cảnh tượng hãi hùng kia. Chân tay của nó nổi hết cả da gà. Ở bên dưới, Hoạt đã bắt đầu vạch qua cái lớp mơ mỗ, sau đó là luồn tay xuống vào bên trong. Bàn tay của nó khô khoắng, mà phải nói cái cảm giác lạnh lẽo ở bên trong cái ổ bụng nó bắt đầu trướng hơi lên, chuyển sang dấu hiệu phân hủy. Bên trong đó cũng không còn cái nước ối của người còn sống, xem ra đã chết phải được 4-5 ngày rồi. Nó lần mò, mọi thứ nó cứ lạnh lạnh, mềm mềm, nhớt nhớt. Trên tầng không sấm nổ liên tục, giông gió từ đâu kéo đến. Những cành cây phi lao trồng ở bên bờ nghĩa địa cứ va vào nhau vang lên những tiếng xào xạc rợn người. Hùng bất giác nhìn lên mà rùng mình, không quay lại, gã vẫn cứ thúc giục bạn. Hoạt, nhanh lên mày ơi, nhanh lên. Ở bên dưới hố mộ, xem ra là Hoạt vẫn còn loay hoay, chưa bóc được hết cái phôi ra khỏi cái ổ bụng. Gã phải làm thật khéo, bởi vì biết đâu nhỡ tổn thương đến cái xác thai nhi thì bán nó mất giá. Con mắt của gã lúc này đồng tử co lại như là hạt đỗ đen, mất đi nhân tính, chỉ còn lại là tia nhìn tàn độc. Tiền của tao, tiền của tao mà, cứ từ từ để tao tìm tiền của tao. Bàn tay của gã khô khoắng, gã rừng rưng. Tự nhiên bây giờ trong lòng của gã bình tĩnh một cách kỳ lạ. Cuối cùng, gã nhấc cái bào thai lạnh ngắt đã tím tái rời khỏi thân xác của người mẹ. Gã cầm con dao cắt phăng sợi dây rốn, rồi xách cái bào thai bê bết máu, gã giơ lên cao. Ánh mắt của gã lúc này trợn lên, phản chiếu cái ánh sáng đỏ rực của sấm chớp trên tầng không. Gã cười như là một con quỷ thực sự. Tiền của tao, tiền của tao. Chớp giật liên hồi, lúc này trông Hoạt như là một con quỷ. Hùng kinh hãi lùi lại một bước. Xong chưa Hoạt? Hoạt ơi, sao hôm nay tao sợ mày quá? Mày không phải là thằng Hoạt mà tao biết nữa rồi Hoạt ơi. Xong rồi, đóng nắp lại, Hoạt lạnh lùng nói. Sau đó lấy trong túi ra cái lá bùa mà lần trước đã lấy. Lần đó Hùng vẫn còn 4-5 lá lữ, chúng nó quyết định là phải để dành. Chúng nó nhét vào trên mặt của thi thể. Hùng hoảng hốt. Này, này, tôi chết rồi Hoạt ơi. Cái lá bùa nó bị dính nước mưa, nó bị ướt rồi Hoạt ơi. Quả thực trên tay Hùng, lá bùa màu vàng đã ướt sũng bởi những giọt nước mưa lộp bộp từ trên trời rơi xuống, loang lổ ra phẩm đỏ. Nước mưa ngấm đã rách gần một nửa theo chiều ngang. Hùng thật ra vốn không tin vào chuyện tâm linh ma quỷ. Hắn cho rằng cái trò dùng bùa này chỉ là để đề phòng, chứ chưa hẳn là có tác dụng gì. Tặc lưỡi cho qua, hắn mặc kệ, tiếp tục lấy lọ keo bôi bôi lên lá bùa. Hai thằng nhảy xuống cái huyệt sắp xếp lại thi thể y như lúc ban đầu. Hùng nhìn thi thể cô gái đã bị nước mưa xối xuống ướt sũng mà lạnh cả sống lưng, miệng niệm A-di-đà Phật, dán bùa lên nắp trán cô rồi đậy nắp quan tài. Những cái đinh được đóng xuống không sót một chiếc. Hai thằng nhanh chóng lại xúc đất cẩn thận lấp lại ngôi mộ như cũ. Đoạn chúng nó cất hết của cải trộm được vào trong tối. Riêng Hoạt gã cởi phăng cái áo đang mặc quấn quanh cái bảo thai, rồi thu dọn đồ đi ra về. Ở đằng sau, trời đã bắt đầu đổ cơn mưa to, văng vẳng ở trong nghĩa địa. Có tiếng người đàn bà khóc lóc thê thiết vang lên. Lẫn trong đó, loáng thoáng ở bên ngoài nghĩa địa, có tiếng trẻ con khóc choe choé, cứ như là cả hai đang cộng hưởng với nhau vậy. Về đến nhà, Hùng đem tất cả đống của cải ra rửa lại bằng rượu, rồi hai thằng chia nhau. Chúng nó lần này có được 2 sợi dây chuyền, 2 cái vòng tay, 2 cái lắc chân, 5 chỉ vàng và 7 triệu tiền mặt. Chúng nó để lại số của cải đêm nay nhờ Hùng cầm. Hoạt mượn Hùng một bộ quần áo rồi thay ra. Tiếp đến bỏ cái bào thai được quấn bằng cái áo của mình vào trong ba lô, cầm 200.000 rồi rời đi trong đêm, tìm mối đem bán. Chúng nó hẹn nhau khi nào Hoạt về thì mới xử lý số vàng. Sau 5 ngày, buổi sáng sớm hôm ấy, Hoạt quay về trên tay xách theo một cái ba lô mới toanh, bên trong chứa rất nhiều tiền. Bước vào nhà thấy vợ đang nằm ngủ ngon lành, gã vui vẻ ôm hôn rồi đè vợ ra. Vợ Hoạt thấy chồng như vậy thì không khỏi bất ngờ. Sau một hồi mây mưa xong, Hoạt ném cái ba lô bên trong đựng cơ man là tiền xuống cho vợ. Gã bảo vợ dành một phần ra để tiêu, số còn lại đem cất đi. Linh trợn tròn mắt, miệng ha hốc, quả thực là đời cô chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế? Chỗ này là... Yên tâm đi, tiền này anh kiếm được sau khi bán được món đồ cổ trên thành phố. Từ nay về sau, mình không phải lo nghĩ về tiền bạc nữa. Em bây giờ chỉ việc ăn, chơi, chờ ngày sinh con cho anh là được rồi. Linh ôm lấy chồng hạnh phúc không nói lên lời. Đến chiều, Hoạt sang nhà Hùng, hai thằng bàn kế hoạch đi bán số vàng. Sáng ngày hôm sau, chúng nó chở nhau đến tiệm vàng ở trên phố huyện lần trước. Tới nơi, ông chủ tiệm đã ngồi sẵn ngoài cửa, bởi trước đó hai thằng đã gọi điện hẹn với nhau trước rồi. Dừng xe bước xuống, đi vào trong giao dịch với ông chủ tiệm. Lần này số tiền kiếm được gấp rưỡi lần trước. Hai bên đều cười nói vui vẻ vì phi vụ hợp tác lần này. Nhận tiền xong, cả hai cất vào ba lô cẩn thận rồi mới về. Từ biệt chúng nó, ông chủ còn nói với một câu: "Này, lần sau mà có tiếp thì cứ mang đây nhé. Hợp tác làm ăn vui vẻ. Yeah. Bao nhiêu cũng không đủ." Hai thằng phóng xe đi. Một lát sau, vợ ông chủ tiệm vàng đi chợ về, thấy chồng mình đang ngồi ngắm nghía đống trang sức ở trên bàn. Bỗng nhiên một sợi dây chuyền vàng và cái vòng tay lấp lánh thu hút ánh nhìn của bà vợ. Bà nheo nheo mắt, ngồi xuống cạnh chồng. Bà hỏi: "Này, cái chỗ này tôi thấy là lạ này. Hàng mình nhớ mới nhập về à?" "Ừ, của hai cái thằng lần trước ý." Ông chồng cầm cái kính lúp soi soi, miệng đáp lời vợ: "Không biết là chúng nó lấy đâu ra lắm vàng mà bán thế nhỉ?" "Ai mà biết, mà tôi nghĩ khả năng là bọn này ăn trộm. Chờ nhìn cái bộ dáng quê mùa, chúng nó làm sao mà kiếm được ra nhiều vàng thế." Người vợ bỗng nhiên cầm lấy sợi dây chuyền và một cái vòng tay. Bà nói: "Tôi thấy cái dây mấy cái vòng này đẹp này. Ông cho tôi mượn tôi đeo đi đám cưới con nhà người bạn thân nhá. Chả biết làm sao hai cái món này, tôi nhìn nó tôi cứ thích quá đấy. Cảm giác như là cứ muốn đeo vào ấy." "Bà đeo cẩn thận đấy. Hai cái món này vài cây chứ đâu có ít đâu. Thời buổi trộm cắp như rơi, như lúc nào cũng phải cẩn thận nghe chưa?" Ông chủ tiệm vàng dặn vợ. Được chồng đồng ý cho mượn hai món đồ quý giá, bà chủ vui sướng lắm, cầm hai món đồ rồi nhanh chóng đi vào phòng thay quần áo chuẩn bị đi ăn tiệc cưới. Đứng trước gương ngắm nhìn, bà mỉm cười, tuy đã ngoài 45 tuổi nhưng trông bà vẫn cứ trẻ đẹp, vóc dáng thon gọn lắm. Đeo cái vòng tay xong, chuẩn bị đeo nốt sợi dây chuyền thì tự nhiên người vợ cứ có cảm giác như là có ai đang nhìn mình từ sau lưng. Quay đầu lại thì chẳng thấy ai, thế nhưng khi nhìn vào trong gương thì bà tá hỏa giật mình, bởi vì từ bao giờ hình phản chiếu trong gương ngay bên cạnh bà là cái bóng trắng của một người phụ nữ, quần áo bê bết lẫn máu, mái tóc xõa đi che mặt. Bà rú lên một tiếng thất thanh, bà quay phắt lại đằng sau thì lại chẳng thấy gì. Đến khi nhìn lại vào trong gương thì cái bóng đã biến mất. Bà nhẹ nhõm thở phào, chắc là do ở sáng mình chưa ăn gì, mình đói, mình hoa mắt, mình nhìn nhầm. Đêm hôm đó, từ đám cưới trở về, bà chủ thấy cả nhà đã chìm trong giấc ngủ, không hiểu sao hôm nay chồng con bà lại tắt điện đi ngủ sớm như vậy. Chép miệng toan bước vào phòng thay đồ thì đột nhiên bà nghe tiếng khóc giấm dứt vang lên. Theo tiếng khóc, bà đi đến nhà tắm thì lại không còn nghe thấy tiếng ấy nữa. Nghĩ rằng ban nãy ở đám cưới mình ngồi ở cạnh cái loa chúng nó mở nhạc to quá mình ù tai, bây giờ về nhà bị ảnh hưởng. Bà vẫn cứ tiếp tục cắm cối, lấy cái khăn vỏ qua nước chuẩn bị đưa lên rửa mặt. Bỗng nhiên bóng điện ở trong nhà vệ sinh chớp tắt liên tục. Bà chủ lẩm bẩm, cái ông này nói như thế rồi mà chẳng vào đầu tí nào cả. Bảo thay cái bóng đèn mấy hôm rồi mà chưa thấy gì. Thỉnh thoảng nó cứ nháy nháy, nhức hết cả mắt. Với tay định bật lại cái công tắc, thế nhưng lúc bàn tay đưa ra thì bà rùng mình. Bà rụt phắt tay lại, bởi vì bàn tay của bà như vừa chạm vào cái gì lạnh ngăn mắt. Quái, cái gì thế nhỉ? Bà ngó đầu nhìn ra hành lang dài trống không, hơi tối. Bà bật tắt lại công tắc đèn mấy lần không thấy gì cả, bóng đèn hoạt động bình thường. Lúc quay vào trong nhà tắm, cầm chiếc khăn lau mặt thì bóng đèn lại rè rè bật bật tắt tắt. Ở trong gương, mỗi một lần bóng điện tắt đi rồi sáng lên, bà loáng thấy một cái bóng trắng nó đi lướt qua ngay sau lưng bà. Bà dùng mình, bàn tay theo phản xạ vẫn cứ gạt gạt cái công tắc. Rồi đột nhiên, khi lần này ánh sáng vừa lóe lên một cái thì bà thấy cái khuôn mặt áp thẳng vào gương. Cái khuôn mặt bợt bạt, hố mắt trũng sâu, thậm chí cái bờ môi đã khô lại, trơ ra cái hàm lợi tím bầm. Cái khuôn mặt ở bên kia tấm gương rít lên, âm thanh ghê rợn truyền vào tai của bà. Trả lại vàng cho tao, trả lại vàng cho tao. Sao lại cướp vàng của tao thế? Sao lại cướp vàng của tao thế? Bà chủ tiệm vàng kinh hãi hét toáng lên, không không, tha cho tôi, tha cho tôi. Tôi có lấy thứ gì của cô đâu mà đòi. Tha cho tôi. Này, này, Bà làm cái gì thế? Này. Trong lúc bà chủ tiệm vàng còn đang bàng hoàng gào thét thì có người lay lay vai bà. Bà mở choàng mắt ra, nhận ra là chồng mình. Còn bà thì đang ngồi vật ra ở hành lang. Đấy, đã bảo rồi, cứ nhậu cứ nhẹt, rồi về bê bết ra thế này, con cái lỗ lớn rồi nó cười cho. Tôi nằm mơ hả ông? Tôi nằm mơ à? Ai, mơ mộng cái gì? Say quá có biết trời trăng gì đâu. Ôi, đi vào giường nằm đi, ở đây để trúng gió ra đấy đấy. Bà chủ tiệm vàng thở phào nhẹ nhõm, bất giác bà đưa tay chạm vào mặt. Bà thấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cứ như là mình vừa rửa mặt vậy. Bà tự hỏi nếu như là bà mơ, sao mà giấc mơ nó chân thực đến như vậy. Sau đêm đó, người vợ đêm nào cũng nằm mơ thấy hồn ma của người phụ nữ kia đến quấy phá. Chồng bà, ông chủ tiệm vàng, cũng không khác vợ mình là mấy. Đêm nào hai vợ chồng cũng bị người ta tìm đến, lúc thì đứng ở đầu giường, có lúc thì người phụ nữ ấy nhấc luôn cả cái chân giường, hất cả vợ chồng lăn lộn ra ngoài. Đến khi chồm dậy thì thấy mình đang nằm lăn lóc ở dưới đất. Có lúc thì ông nhìn thấy người đàn bà ấy cứ bò lồm ngồm ở trên đỉnh màn ấy, thế mà cái màn nó không bị đứt. Lần nào cũng vậy, nhất nhất người phụ nữ đòi vàng. Sáng ra hai vợ chồng lờ đờ mệt mỏi, việc kinh doanh giảm sút đi thấy rõ. Việc này kéo dài thêm độ hơn tuần nữa thì hai vợ chồng không thể chịu đựng thêm, bèn quyết định đi tìm thầy về xem giúp để tìm cách giải quyết. Theo như giới thiệu, hai vợ chồng tìm được ông thầy, khuôn mặt trông có vẻ hiền lành phúc hậu, cũng là người có tiếng tăm lắm. Vừa đi về đến cửa tiệm, ông thầy dừng lại rồi nheo mắt nhìn, đoạn ông lắc đầu. Chết thôi, sao nhà này âm khí lại nồng nặc thế này? Đoạn ông đưa tay lên, bắt đầu bấm bấm tính tính. Tí sửu dần báo thiên tị ngọ mùi, thiên trời địa đất cứ cất tôn con từ con tôn cháu lục sắp tam ba xa nhà quốc nước. Chết chết chết chết chết, nhà này chứa linh hồn người chết, lại còn mang oán khí nồng nặc thế này. Hai vợ chồng ông chủ tiệm vàng nghe xong thì hoang mang nhìn nhau. Ông thầy phán, có phải dạo gần đây hai vợ chồng anh chị thường xuyên nằm mơ thấy một người đàn bà đến đòi vàng, rồi sức khỏe hư hao, làm ăn điêu đứng phải không? Ngay đến đây thì biết là gặp cao nhân. Hai vợ chồng ông chủ tiệm vội vàng quỳ xuống mà tế như tế sao. Thầy ơi, thầy đúng là tuệ nhãn như đuốc. Vợ chồng chúng con còn chưa kịp kể, thế mà thầy đã nói ra vạnh vách không sai một ly ạ. Dạ, chứ đúng như thầy nói. Thầy ơi, thầy xem bây giờ có cách nào giúp vợ chồng con thoát được cái vận cái hạn này không? Hết bao nhiêu thầy cứ bảo, vợ chồng con liệu cả. Ta vốn hành pháp cứu người, không quan trọng cái sự tiền sự bạc. Gia chủ có lòng thành kính gửi ta thì ta cũng cúng kiến cho đình chùa miếu mạo mà làm việc thiện. Theo như ta thấy, linh hồn kẻ đang ám vợ chồng gia chủ cũng không có ý đồ xấu với các vị, chỉ là người ta muốn đòi lại món đồ vốn dĩ thuộc về người ta. Hả, các vị chịu trả thì tự khắc là người ta đi thôi. Vậy anh chị ngẫm lại xem là có lấy gì của người ta không? Hai vợ chồng chắp tay xá thầy. Thưa thầy, xưa nay vợ chồng chúng con làm ăn buôn bán đàng hoàng, chứ có ăn trộm ăn cắp gì của ai đâu. Liệu có nhầm lẫn gì ở đây không thầy? Ông thầy nhìn sợi dây chuyền và cái vòng vàng đeo trên người vợ, bỗng nhiên ông cau mày. Này, có phải vấn đề gặp phải của vợ chồng ông chủ đây là bắt đầu từ ngày các vị sở hữu hai cái món đồ này, phải không? Suy nghĩ một hồi, ông chủ tiệm vàng vỗ tay như thể vừa nghĩ ra điều gì đó. Dạ đúng rồi thầy ạ. Không những hai món này mà còn có cả những thứ khác ạ. Quả đúng là không sai. Cách đây mấy hôm, nhà tôi có mua món đồ của hai vị khách lạ. Mọi chuyện thì đúng như thầy nói đấy ạ. Từ đấy mà ra đấy ạ. Nói xong, ông chồng bảo vợ tháo sợi dây chuyền và cái vòng tay. Sau đó đi lấy chỗ còn lại mà tuần trước mua của hai thằng kia đặt lên bàn. Thưa thầy, đây là toàn bộ những món đồ mà tôi mua hôm đấy. Thầy xem. Ông thầy nheo mắt, ông lại tiếp tục đưa tay bắt ấn thoăn thoắt. Sau đó ông quét nhẹ lên mi mắt của mình một cái. Trong mắt của ông thầy, nhìn rõ bám ở trên những vòng vàng, nhẫn vàng ấy, dây vàng ấy là cơ man những âm khí quanh quẩn. Đúng là số trang sức này là của hồn ma người phụ nữ thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của các vị đấy. Nói cách khác, cái số trang sức này là do trộm mộ mà có, chứ ở đâu ra. Hai vợ chồng ông chủ tiệm vàng vốn cũng nghĩ là hai thằng kia nó ăn trộm, thế nhưng không thể tưởng tượng nổi là nó trộm mộ, tức là nó đi ăn trộm đồ của người chết nó đem bán cho mình. Hai vợ chồng tá hỏa, run cầm cập. Ông thầy thong dong tiếp: bây giờ anh chị đem hết số trang sức này trả lại cho người phụ nữ ấy, rồi vợ chồng khác được thoải mái, không bị quấy quả nữa. Hai vợ chồng ông chủ tiệm tay chân run lập cập, nhìn nhau rồi lại tiếp tục vái lạy: thầy ơi, thầy làm ơn cứu giúp vợ chồng nhà tôi với. Thực sự vợ chồng tôi không biết số vàng ấy là do trộm mộ, giờ cũng không biết là người phụ nữ ấy là ai, ở đâu mà trả. Thầy giúp cho. Thấy vợ chồng gia chủ cũng tội, bởi vì dù sao thì họ cũng không biết nguồn gốc số vàng. Hơn nữa việc âm khí tích tụ trong nhà để lâu, sớm muộn gì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí nặng còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Thầy cuối cùng gật đầu đồng ý. Thầy lẩm bẩm: thôi được rồi, coi như đây cũng là một bài học cho anh chị. Vẫn biết là mình là cái sự mua, mình trả tiền để nhận đồ, thế nhưng cũng phải xem đồ ấy là có phải là đồ gian hay không. Ta giúp anh chị lần này, anh chị sau này liệu mà sống. Ông lấy trong tay nải ra hai lá bùa nhỏ. Một lá bùa to hơn màu vàng, được lấp kín bằng những ký tự màu đỏ khó hiểu. Một tờ giấy đưa cho hai vợ chồng. Ông dặn: anh chị nhớ này, luôn đem theo bên mình cái lá bùa nhỏ này, lá lớn dán lên chức của nhà. Lát nữa ra ngoài mua cho ta những thứ ghi trên giấy, ta làm lễ cúng vong người đàn bà kia, xin cô ấy đừng quấy phá. Còn việc tìm và trả lại số trang sức này, anh chị không phải mất công đâu. Sắp tới cái bọn kia nó khắc phải tự tìm đến xin chuộc lại cái số này để chúng nó tự đi trả thôi. Hai vợ chồng chủ tiệm vàng nghe vậy thì rối rít tạ ơn thầy, rồi vội vàng đi chuẩn bị các thứ. Quả nhiên là sau hôm ấy, họ không còn mơ thấy người phụ nữ kia nữa. Việc làm ăn của cửa tiệm cũng khởi sắc lên thấy rõ. Hai vợ chồng bấy giờ mới thở phào. Bà vợ thì nguyết chồng: đấy, ông ấy cứ tham mua đồ gian, biết là nó ăn cắp chứ còn mua. Thì biết là nó ăn cắp, nhưng mà đấy, ai nghĩ được là nó lại đi ăn cắp của người chết. Ôi, thôi, cứ đầy mãi thôi. Đéo mẹ, đàn bà làm mồm thế, ra mẹ ngoài nắng mà chơi cho nó mặt. Nói về thằng Hùng thằng Hoạt, sau khi bán được số vàng trộm từ mộ, hai thằng chia nhau số tiền. Mỗi thằng dùng tiền để thực hiện những kế hoạch của riêng mình. Hùng đem tiền sửa sang lại nhà cửa cho bố mẹ, sửa sang lại ngôi nhà mình đang ở. Sau đó số tiền còn lại, hắn đầu tư nuôi gà, nuôi lợn, mở hẳn một cái đầm nuôi cá. Việc chăn nuôi cũng bước đầu thuận lợi. Còn Hoạt, số tiền từ việc bán cái bào thai cho lão thầy Mo ở tít trên vùng cao, cùng với số tiền chia chát từ bán vàng, gã có nguồn tài chính dồi dào hơn Hùng nhiều. Lại có kinh nghiệm làm ở xưởng gạch trước đó, gã tự mở cho mình một xưởng gạch. Với tài ăn nói khéo léo cùng với tư duy nhanh nhạy, khi được học hỏi từ chính Hùng, chẳng mấy chốc Hoạt đã giành hết những mối làm ăn ở xưởng cũ. Một đêm nọ, trên đường về nhà sau cuộc vui với đám bạn ăn chơi nhậu nhẹt. Từ xa thấp thoáng, nhìn thấy một cái bóng trắng mập mờ. Tò mò, Hùng phi xe đến gần thì thấy có một cô gái đứng ở bên vệ đường, mặt cúi gằm, tay đang vần vò cái gì đó. Thấy gái là tớn lên, hắn dừng xe hỏi: "Em gì ơi, đêm hôm sao không về nhà mà lại ra đây đứng một mình làm gì? Em đang chờ ai à? Có cần anh trở về không?" Cô gái thấy có người hỏi thăm, liền ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Cô ngại ngùng: "Dạ, đêm hôm một mình em bị hai thằng cướp nó giật hết đồ, lại còn bị lạc giữa đêm. Ở đây lạ lắm, em không biết đường về. Anh cho em đi nhờ một đoạn nhé." Hùng bị hớp hồn bởi vẻ xinh đẹp, máu sĩ gái nổi lên. Hắn đáp: "Ồ, thằng nào mất dạy dám cướp đồ của em? Hai cái thằng khốn nạn đấy đáng chết. Thôi, em lên xe, anh đưa em về nhà." Cô gái gật đầu nhẹ nhàng leo lên sau xe. Sau khi đọc địa chỉ cho Hùng, hắn vỗ đùi: "Ồ, thế thì nhà em cách đây không xa lắm." "Nói không hiểu ai chứ, cái vùng này anh nắm rõ như trong lòng bàn tay. Ngồi chắc vào, thế anh đi nha." Hùng nói xong phóng xe theo hướng địa chỉ mà cô gái đã đọc. Không gian đêm khuya im ắng, chỉ có tiếng động cơ xe nó cứ nổ ảnh ạch. Thậm chí Hùng còn nghe rõ được cả tiếng thở nhẹ nhẹ của cô gái ở ngay sau gáy mình. Đằng xa nơi cánh đồng, tiếng dế, tiếng ếch nhái kêu ỉ oạc. Để phá đi sự im lặng khó chịu, Hùng hỏi cô gái: "Em này, em tên gì? Em bao nhiêu tuổi rồi? Thế em đã có người yêu chưa?" "Dạ, em tên Lan, em 19. Em chưa có người yêu. Em làm gì đã có người yêu? Em còn đang sợ ế đây này." Cô gái nhẹ nhàng đáp: "Thế chào Lan nhá. Anh tên là Hùng, anh cũng chưa có người yêu. Nếu mà em không ngại thì chúng mình tìm hiểu nhau được không? Ở cái vùng này không ai là không biết anh. Em chỉ cần hỏi Hùng Sẹo, chủ trại chăn nuôi lớn nhất ở cái làng này, là người ta chỉ đến tận cửa." Cô gái cười khẽ, không nói gì, làm ra vẻ nũng nịu đáng yêu, rồi áp sát bầu ngực vào lưng Hùng. Quá đỗi bất ngờ, sống đến nay đã ngót nghét 24 mùa khoai lang, thế nhưng Hùng chưa gặp đứa con gái nào lại chủ động với mình như vậy. Mạnh dạn, hắn đưa tay đặt lên đùi cô gái, một tay vừa chạy xe, tay kia sờ nắn. Vậy mà cô gái ngồi sau lưng hắn không một chút phản kháng, ngược lại hắn còn nghe thấy tiếng cười đầy khêu gợi: "Anh, sao cái tay hư thế?" Hùng cười khanh khách, vừa chạy xe vừa nghêu ngao hát: "Trai hư thì gái mới yêu, nếu mà không thế thì làm lều cho xong." Còn đang phấn khởi thì bỗng nhiên hắn nghe thấy cô gái ngồi đằng sau nói: "Anh, đến đây là em biết đường về nhà rồi. Anh đi theo hướng tay em chỉ là về đến nhà nhá." Hùng gật đầu theo lời chỉ dẫn của cô. Thế nhưng càng đi, Hùng lại càng cảm thấy là lạ. Nó có cái gì đó nó không đúng ở đây. Đây chẳng phải là đường dẫn sang nghĩa địa của làng bên hay sao? Đi thêm một đoạn, Hùng cảm nhận đằng sau có làn hơi lạnh phả vào gáy. Hùng dùng mình nổi gai ốc. Ở trên bầu trời, ở trên đầu, tiếng lá cây kêu xào xạc. Không khí ở nơi đây trở nên u uất. Liếc nhìn vào gương chiếu hậu để nhìn cô gái ở đằng sau. Thế nhưng lúc này, Hùng lại chỉ nhìn thấy cái đầu với mái tóc đen dài, khuôn mặt xinh xắn bị che ở sau vai. Hùng hỏi: "Em này, đêm hôm đi đường thế này, em có sợ không?" Nhà em cách đây xa không? Anh cứ đi đi. Khi nào em bảo dừng thì anh cho em xuống. Sắp đến nơi rồi. Giọng của cô gái càng lúc càng trở nên âm u. Hùng tự nhiên lạnh sống lưng, bởi vì nghe cách nói và giọng nói này thì có phần khác với lúc trước gã gặp cô. Càng nghĩ gã càng cảm thấy có gì đó nó cứ nhờ nhợ, tựa như là mình đã gặp cô gái này ở đâu đó, chỉ là gã chưa thể nhớ ra nổi. Bỗng chiếc xe hộc hộc lên vài cái, rồi chậm chậm trôi dừng lại. Mặc kệ là Hùng có vặn ga như thế nào thì chiếc xe đã hoàn toàn chết máy. Hùng lầu bầu chửi thề, liếc nhìn qua gương chiếu hậu thì không thấy cô gái đâu. Gã quay phát lại thì quả thực bây giờ chỉ còn một mình gã ngồi trên xe. Cô gái đi nhờ dọc đường từ nãy đến giờ đã biến đâu mất. Rõ ràng là vừa mới đây gã cùng với cô hai người còn nói chuyện, thậm chí gã còn đưa tay xoa đùi cô mà. Dựng chân chống xe, Hùng nhìn trước nhìn sau như muốn tìm kiếm cô gái, thế nhưng không có. Xung quanh gã bây giờ chỉ toàn là những mộ là mộ. Bực tức Hùng chửi: mẹ nó chứ, chưa sờ mũi được cái đéo gì, thế mà nó nhảy xuống xe từ bao giờ? Con này nó như con ma. Bỗng nhiên bên tai Hùng có tiếng văng vẳng, giọng nói vang vọng từ bốn phía: thì đến nhà em rồi, em chả xuống à? Hả? Quay đầu để tìm hướng âm thanh phát ra thì đột nhiên Hùng rùng mình, thấy cô gái đang ngồi vắt chân ở một trên một ngôi mộ cách Hùng không xa, đang nhoẻn miệng cười. Hùng cảm giác ngờ ngợ, nương theo ánh đèn từ xe máy vẫn còn đang ạch ạch nổ nhưng không đi được chiếu vào. Hùng rùng mình bởi vì ở trên bia mộ lúc này đã hiện rõ dòng chữ: Nguyễn Ngọc Lan, hưởng dương 19 tuổi. Cùng với đó là hình ảnh cô gái giống hệt cô gái vừa đi nhờ xe của hắn. Đây chẳng phải là mộ của người con gái ở làng bên, mà cách đây một thời gian chính Hùng và bạn đã đào trộm mộ cô hay sao? Nói cách khác, người mà Hùng chở từ nãy đến giờ bây giờ đang ngồi trên mộ kia chính là hồn ma của cô Lan. Lúc này Hùng sợ hãi, tay chân run lẩy bẩy, miệng há hốc, cứng đơ đơ không nói được thành lời. Cô cùng với người nằm ở dưới đó là một phải không? Gió nổi lên, làm cho cát bụi mù mịt. Những cành cây trên cao nó cứ đung đưa, in cái bóng như là những người khổng lồ đang quơ tay múa chân vậy. Những tán lá cứ xào xạc xung quanh Hùng một cách kỳ lạ. Bầy quạ đậu ở trên những cành phi lao bị giật mình bay vút lên kêu ráo rác. Bóng ma ngồi trên mộ loáng một cái biến mất. Hùng rùng mình, một lần nữa hiện ra thì cô ta đã như di chuyển thêm được vài mét tiến về phía Hùng. Chỉ thấy những lần chớp lập lòe ở trên trời chiếu rọi. Mỗi một lần như vậy, cô gái lại tiến dần tới Hùng. Gã choáng váng ú ớ, gã muốn lùi lại nhưng không được. Cho đến cuối cùng, cô gái loáng một cái đứng thẳng ngay trước mặt gã. Khuôn mặt của cô gái lúc này tím tái, hiện lên những đường mạch máu cũng đen xì xì. Đôi mắt chết chóc nhìn xoáy vào mắt Hùng. Cô gằn lên: Tại sao chúng mày lại đào mộ tao? Sao chúng mày cướp tiền cướp vàng của tao? Làm tao không có gì đút lót Diêm Vương, để rồi tao không siêu thoát được. vàng cho tao. Trả lại vàng cho tao. Từ trước tới nay Hùng vẫn nổi tiếng là kẻ không biết sợ là gì, lại càng không bao giờ tin vào ma quỷ. Thế nhưng với thứ kinh dị trước mặt, hắn như chết lặng. Bây giờ trái tim của hắn như muốn vỡ toang ra vì kinh hãi. Hắn gào lên rồi cuống cuồng. Hắn cứ thế mà vắt chân lên cổ, quay đầu bỏ chạy lại chỗ chiếc xe máy. Cút đi ma. Ma. Không, không. Vừa chạy có những lúc Hùng ngã lăn ngã lóc. Gã còn không cả thèm chồm dậy, cứ thế gã bỏ như là con chó. Gã cuống cuồng mà chạy. Ở đằng sau, cô gái vẫn đứng đó. Gió cát nổi lên ù ù. Cô chỉ tay thẳng về phía Hùng mà ngửa mặt cười khanh khách. Giờ sáng ở nhà của Hoạt đang say giấc nồng thì bỗng nhiên một âm thanh kỳ quái phát ra làm cho Hoạt tỉnh giấc. Âm thanh ban đầu nhẹ nhẹ nhưng sau đó nó cứ lớn dần lớn dần. Âm thanh nghe lạ lắm, làm cho Hoạt không tài nào ngủ thêm được nữa. Hoạt vùng dậy. Hoạt ngó vào trong nhà tắm, nhìn cái khóa van nước chưa đóng, lẫn trong tiếng nước chảy tí tách là tiếng cái xô nó cứ cách cách cách cách cái quai. Dòng nước tràn qua vòi. Hoạt lẩm bẩm, vợ mới trả con. Có mỗi cái việc khóa nước cũng quên, mình mà không phát hiện thì sáng mai nó chảy ngập mẹ nó nhà. Tiến tới khóa vòi nước xong, Hoạt quay về phòng ngủ tiếp. Thế nhưng vừa quay lưng đi thì từ trong bức tường thò ra một bàn tay trắng nhợt, mò mẫm, từ từ mở khóa nước một cách chậm rãi. Tiếng nước chảy tí tách lại vang lên. Trong đêm khuya vắng, tiếng nước chảy nhỏ giọt nghe nó cực kỳ khó chịu. Hoạt quay lại đến giường đã nghe tiếng nước tí tách, trong người bực bội. Lại vùng dậy tiến vào. Gã bất ngờ bởi vì vừa rồi chính tay mình đã đóng van cẩn thận. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cái van lại mở ra, nước lại nhỏ. Cánh cửa nhà tắm bỗng nhiên từ từ khép lại. Tiếng cọt kẹt lâu ngày của cái bản lề vang lên, làm cho Hoạt rùng mình. Hoạt giật mình, tay cầm vào tay nắm cửa vặn đẩy ra. Thế nhưng cái khóa lại bị kẹt cứng từ bao giờ. Hoạt không tài nào mở ra nổi. Bực mình gã lớn tiếng gọi vợ, nhưng đáp lại Hoạt chỉ là sự im lặng đến giận người. Hoạt nhìn vào trong gương như để xả cơn bực tức. Thế nhưng vừa liếc vào gương thì gã rùng mình. Bởi vì trong tấm gương không phản chiếu hình ảnh của gã, mà là in hình bóng của một người đàn bà mặc bộ đồ be bét máu, phần ổ bụng bị xẻ toạc ra. Hoảng hồn, Hoạt tay cầm chặt cái tay nắm cửa ra sức vặn cho đến khi cánh cửa bật mở. Hoạt chạy ra phòng ngủ. Gã nhảy thẳng lên trên phòng ngủ, nằm xuống chùm chăn. Còn đang thở hồng hộc ở trong tấm chăn thì đột nhiên ở bên ngoài cửa, con chó nhà gã chẳng hiểu làm sao đêm nay cứ sủa nhấm nha nhấm nhằng, nghe đến rát ruột rát gan. Tiếng chó sủa làm cho Hoạt vô cùng khó chịu. Gã vùng dậy kéo cái rèm cửa sổ quát con chó. Con chó nhà gã bình thường khôn lắm, Hoạt bảo gì là nó cũng nghe. Thế nhưng lúc này mặc kệ cho chủ ra lệnh, có mắng chửi như thế nào, nó vẫn không ngừng chõ vào bên hướng trong nhà mà sủa. Hoạt bực bội sấn sổ đi ra ngoài. Con chó nhìn thấy chủ thì dừng sủa, cụp đuôi nằm rúc vào chỗ cái ổ. Nhìn theo hướng con chó sủa thì Hoạt phát hiện ở ngay chỗ cột cổng nhà gã lại có người đang ngồi dựa lưng vào đó. Hóa ra là con chó sủa lên hồi vì người này. Hoạt đi tới mở cánh cổng, ngay bên cạnh Hoạt đang đứng là một người phụ nữ ngồi gục cúi đầu. Gã nheo mắt. Này, cô kia, nửa đêm nửa hôm không ở nhà mà ngủ, ra đây ngồi thù lù một bãi trước cổng nhà tôi như thế à? Làm cho chó nó cứ sủa mãi thế hả? Người phụ nữ thút thít. Tôi ở làng bên, nửa đêm bị bọn trộm cướp, nó lấy hết tiền. Xin ông Mùi lòng thương bố thí cho tôi vài đồng, tôi đi xe ôm với, tôi đói quá. À, hóa ra là ăn xin hả? Hãy đợi tí xem có đồng lẻ nào rồi đây cho. Hoạt thò tay vào túi, móc móc ra vài đồng, ném tới trước mặt của người đàn bà. Có từng này thôi, cầm lấy rồi biến đi. Cô ngồi đây xó, chó nó sủa ầm ĩ, bố ai mà ngủ được. Người phụ nữ đáp. Đội ơn anh, anh có thể cúi xuống nhặt giúp, bỏ vào cái nón bên cạnh được không? Tôi đau bụng quá, tôi không với tay lấy tiền được. Hoạt thở dài lầu bầu chửi. Mẹ con mụ ăn mày này, nó lại còn yêu sách với mình chứ. Đoạn gã nhặt tiền bỏ vào cái nón, rồi buông lời khó chịu, quay ngoắt vào trong. Mẹ người ta đã cho tiền rồi, còn bắt người ta hầu đến tận mồm. Tôi nhặt bỏ vào rồi đấy, thôi biến đi. Người phụ nữ từ từ ngẩng mặt lên, lộ ra khuôn mặt u buồn cảm ơn Hoạt. Hoạt vô thức quay đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt của người phụ nữ, bỗng hắn lại hiện lên một cảm giác ngờ ngợ quen quen. Có vẻ như bản thân mình đã từng gặp người này ở đâu. Này, hình như là tôi gặp cô ở đâu rồi phải không? Tôi trông cô quen lắm nhá. Người phụ nữ lúc này đang ngẩng mặt đối diện với Hoạt, đột nhiên đánh rắc một tiếng, là cái tiếng cần cổ của cô ấy bị gãy, gập mạnh sang một bên, làm cho Hoạt nhìn mà điếng hồn. Trong giây lát, cái cần cổ của cô gái gãy gập, làm cho cái đầu của cô tạo thành một góc vuông với thân người. Trông cô ấy lúc này vô cùng dị hợm. Sau đó, cái miệng của cô ấy từ từ ngoác ra. Ở bên trong khoang miệng không thấy cái lưỡi, chỉ là một hố sâu đỏ lòm lòm. Thế nhưng mà giọng nói của cô ấy vẫn phát lên được. Cuối cùng mày cũng nhận ra tao rồi à? Phải, là tao đây, người mà bị chúng mày trộm mộ, mổ bụng cướp con tao đây. Hoạt, trả lại vàng cho tao, trả lại con cho tao. Hoạt ơi. Người phụ nữ từ từ bấu tay vào cột cổng mà đứng dậy. Bởi vì cái cần cổ bị bẻ gãy gập, từ chỗ ấy lòi ra cả đoạn xương sống trông ghê rợn. Máu từ ấy cứ thế nhều ra. Cái thứ máu nó không phải là màu đỏ, mà nó chuyển thành bầm đen, trông dị hợm. Khuôn mặt của cô ta trở thành tái nhợt, hiện lên những đường gân trông gớm ghiếc. Đôi gò má của cô ấy hóp lại. Cái khoang miệng không có cái cuống lưỡi, nó cứ ha hốc cả ra. Từ bên trong ấy, Hoạt có thể nhìn rõ là giòi bọ đang lúc nhúc. Hàm răng cứ thế gõ vào nhau cành cạch chồm tới phía Hoạt. Đôi chân của Hoạt lúc này cứng đờ như bị chôn sâu vào trong đường xi măng. Khuôn mặt của gã tái mét, cắt không còn giọt máu. Không thể nào. Mày chết rồi cơ mà. Bọn tao dùng bùa. Bọn tao dùng bùa yểm mày rồi cơ mà. Sao mà mày thoát ra được? Hồn ma của người phụ nữ đứng dậy, lộ ra cái ổ bụng đen hoắm bị khoét rỗng, máu me đen xì xì vẫn nhèo xuống. Cô chồm về phía Hoạt. Hoạt ngã vật ra, tay chân cứ thế bò ngược về đằng sau, gã sợ đến đái ỉa cả da quần. Đột nhiên, cái cổ của người phụ nữ vươn dài ra, áp sát thẳng tới trước mặt của Hoạt. Từ trong khoang miệng, cái thứ dịch nó vàng vàng xanh xanh, bốc mùi tanh như mủ, nhều lẫn trong đó là giòi bọ, tràn ra bên khóe mép. Cô ta gằn lên: "Lũ khốn kiếp, chúng mày trộm mộ của tao, lấy vàng bạc rồi moi con tao ra. Chúng mày còn định giam giữ tao bằng lá bùa ướt rách nát à? Tao vì oán hận không thể đầu thai, tao đã thề là sẽ biến thành quỷ về báo thù hai thằng trộm mộ của chúng mày. Bây giờ chúng mày từ từ mà tưởng tận hưởng những ngày tăm tối đi." Người phụ nữ hất tay Hoạt ra, văng một cái, thân người của Hoạt tung lên như là bao cát, đập đầu vào cây cột nhà rồi bất tỉnh. Ôi dồi ôi, ai đi nhở? Người nồng nặc mùi rượu, chắc đêm qua say quá mới thành ra thế này này. Chứ người bình thường thì ai lại ngủ giữa cầu thế này. Ánh mặt trời vừa hé mở, bầu trời hôm nay trong veo, những ám mây trắng nhẹ nhàng bay đi. Tiếng chim hót líu lo hòa mình vào sự yên bình. Hùng lờ đờ mở mắt sau mấy tiếng nhốn nháo của người đi đường. Ồ hay, có phải anh Hùng không? Sao lại ngủ ở đây? Đêm qua uống rượu đâu say quá à? Một người hỏi. Hùng ngơ ngác nhìn quanh một lúc lâu, hắn mới nhớ ra đêm qua hắn chạy trốn linh hồn của cô Lan, đến khi kiệt sức mới nằm gục ở đây, chỗ cây cầu nối giữa hai làng. Đáp lại người đi đường bằng giọng còn ngơ ngác: Đêm qua tôi uống say quá, gặp đám cướp giữa đường. Nó đòi cướp xe, hoảng quá tôi bỏ xe chạy, xong gục ở đây. Ô hay, ở cái huyện này trước giờ yên bình lắm cơ mà nhỉ, đâu đến mức có mức là ăn cướp thế này. Này, thế mày có còn nhớ là mày bị cướp ở đâu không? Ở chỗ nghĩa địa làng bên. Đêm qua tôi đi đường tắt về nhà cho gần, ai dè gặp đám này, chúng lo lộng hành quá. Mày dẫn chúng tao đến chỗ ấy xem thế nào, đến khi còn phải đi báo công an chứ. Gớm chửa, tao làm dân quân tự vệ bao nhiêu năm nay, đã bao giờ thấy cướp ở cái xứ này đâu nhỉ? Cùng lắm chỉ vài ba thằng trộm vặt. Người vừa gọi Hùng dậy chính là ông trưởng dân quân tự vệ. Có ông đi cùng, Hùng cũng bớt sợ. Vốn dĩ Hùng bịa ra câu chuyện bị cướp để tránh sự hồ nghi về ngôi mộ đã bị chúng nó trộm. Tới nơi mà Hùng đã chở Lan dừng lại đêm qua, chiếc xe đờ Jim vẫn nguyên si ở đó. Bực mình, ông dân quân mắng Hùng một trận vì đã say rượu lại còn tự vẽ ra chuyện lên thiên. Hùng rối rít xin lỗi rồi phóng xe về. Ông dân quân đứng đó chống nạnh: "Mẹ bố tiên sư, uống cho lo lắm rồi còn không nhớ trời trăng gì cả, đầu óc lú như con cú." Ở nhà của Hoạt, tỉnh dậy không thấy chồng ở bên cạnh, Linh hơi bất ngờ bởi bình thường lúc nào chồng cô cũng dậy muộn hơn. Nghĩ bụng chắc là nay gã dậy sớm có việc. Làm vệ sinh cá nhân xong, Linh ra mở cửa nhà thì sững sờ khi thấy chồng mình đang nằm bất động rũ rượi ở ngay chỗ cột nhà. Tiến lại bên gần chồng một cách khó khăn, Linh ngồi xuống khệ nệ lay lay người chồng: "Anh Hoạt, anh Hoạt, dậy, dậy." Hoạt lờ đờ mở mắt, thấy vợ đang lay mình, Hoạt lập tức định thần ngay: Chả lẽ nằm mơ sao? Hoạt uể oải ngồi dậy, thấy trên đầu đau đau, khẽ nhăn mặt chạm thì thấy sưng u một cục như quả ổi. Thế nếu như mà là mơ thì sao lại đau như thế? Tất cả những câu hỏi đều hiện ra trong đầu. Hoạt chồm dậy chạy ra ngoài cổng. Gã há hốc mồm, người lạnh toát. Bởi vì ở ngay cổng nhà gã còn nguyên cái nón rách, bên trong vẫn còn mấy đồng bạc lẻ. Gã chạy thẳng vào trong nhà, chui vào phòng, nằm run như là chó rúng nước trước sự ngơ ngác của vợ. Sau đó tiếng chuông điện thoại của Hoạt vang lên. Nhìn vào màn hình điện thoại, dòng chữ bạn Hùng đang gọi, Hoạt bấm nghe máy. Chúng nó nói gì với nhau rồi quyết định hẹn nhau ra quán cháo lòng mụ Tú Béo ăn sáng, từ nơi chúng gọi cơm ăn đồ ăn. Thế nhưng khuôn mặt của cả hai thằng đều ngán ngẩm, chả thiết ăn uống gì cho cam. Hùng dai chán: "Này Hoạt, đêm qua tao bị con Lan nó trêu. Ban đầu tao có biết là nó đâu, tao cho nó đi nhờ xe. Nó đọc địa chỉ dẫn thẳng sang ra nghĩa địa. Mẹ nó chứ." Hoạt cầm chén rượu đang định đưa lên miệng, vừa nghe vậy thì đánh rơi cái chén, vỡ tan tành. Gã nghe bạn mình nói vậy thì gã lắp bắp: "Mày cũng bị nó dọa à? Thôi chết rồi, tao cứ tưởng có mỗi mình tao. Nó về nó dọa tao đó. Nó bảo hai thằng mình cướp vàng, cướp con của nó, giờ nó đòi lại." Hùng lập tức trợn mắt: "Mày bé bé cái mồm thôi. Mày bao nhiêu người ở đây, người ta nghe thấy là chết. Bây giờ phải làm gì đấy Hùng?" "Mẹ nó chứ, dám về tìm bọn mình, bọn mình cho nó khỏi ra ngoài." Đoạn Hùng và Hoạt dì dầm với nhau gì đó, xong Hùng cầm chén rượu lên tu ực một hơi: "Cứ theo kế hoạch mà làm, tối nay vẫn thời gian như mọi khi." Đêm hôm ấy, hai thằng cầm cuốc thuồng cùng nhau ra nghĩa địa của làng bên. Riêng Hùng mang thêm cái túi đeo trên vai, trong đó có thứ rất đặc biệt. Tìm đến ngôi mộ cô Lan, vẫn như mọi khi, đợi thời điểm thích hợp, Hùng ra hiệu đào mộ. Cả hai gã rất yên tâm bởi thứ hai gã mang theo. Có thứ này trong tay thì có mà đến bố con Lan cũng không làm gì được. Hì hục đào một hồi, chỉ một lúc sau, cái phần nắp quan tài lại một lần nữa hiện ra. Ngẫm đời người cũng khổ, đã vùi xuống rồi, thế mà còn hai lần bị đào lên. Thành ra người ta gọi là tam táng. Xem ra cái oán khí của cô Lan nó lại được nhân thêm vài phần. Hùng nhảy vọt lên trên, lấy từ trong túi ra cây búa, lá bùa đút ở trong túi quần, cùng với một thứ chất lỏng đỏ lòm lòm được đựng trong cái túi ly lông. Hùng nhảy xuống, gỡ mấy cái đinh. Hùng lẩm bẩm: "Lần trước bùa bị mưa ướt cho nên đéo có tác dụng. Lần này tao dùng bùa khác, tao còn cho nó ăn thêm máu chó đen đổ thẳng lên xác, để xem còn đĩ còn về dọa bố mày được không. Bố mày sợ mày quá." Hùng cười hình hạch. Trên bầu trời, cảm giác như là mây đen ùn ùn kéo đến. Bầu trời như đặc quánh lại. Hoạt gật gù. Ý tưởng dán lại lá bùa là của Hùng, thế nhưng ý tưởng đổ máu chó mực yểm xác chính là của Hoạt. Lần gã đem cái xác thai nhi lên trên miền ngược bán cho ông thầy Mo, chính gã được ông thầy Mo nói đây cũng là một trong những cách yểm xác cực kỳ độc địa. Hùng quay sang huých huých: "Phụ tao, bật nắp quan tài, nhanh lên, không được dính mưa rồi bùa lại hết tác dụng." Hoạt răm rắp làm theo, chuẩn bị bật nắp quan tài. Trên bầu trời đã có những tia chớp nhập nhòe sau áng mây, thỉnh thoảng chiếu rọi xuống cái quan tài sơn màu đỏ bầm. Khi hì hục bật được cái nắp quan tài lên thì cả hai thằng giật mình, bởi lẽ bên trong quan tài trống rỗng, chẳng có gì cả. Hai thằng mồm méo sạch, mắt trợn ngược nhìn nhau: "Chuyện quái gì? Cái xác đâu mày?" Còn đang ngơ ngác thì đột nhiên gió nổi lên ù ù, tiếng cười ghê rợn vang khắp cả nghĩa địa. Cả hai thằng đứng phắt dậy, nhớn nhác nhìn xung quanh. Cảm nhận được thứ gì đó, chúng nó đột nhiên quay phắt lại đằng sau. Từ bao giờ cô Lan đã đứng lù lù ngay bên cạnh mép mộ, sau lưng của chúng nó. Lần này không phải chỉ là ở dạng hồn thể, mà thực sự là thân xác của cô Lan. khuôn mặt đã nhăn nheo thủng lỗ chỗ. Có chỗ ròi nó đục, nó bò lổm ngổm từ đuôi mắt bò xuống cái chỗ khóe mép đã rách toạc cả ra. Trong mắt của cô Lan trắng đục trợn lên, cái miệng bị rách toạc ra đến tận mang tai. Trong khoang miệng ròi bò lúc nhúc. Cả hai thằng vừa nhìn thì rú lên một tiếng hết hồn hết vía. Biết đã rơi vào thế đường cùng, chúng nó quỳ xuống lẩm bẩm: "Cô ơi, cô tha cho chúng tôi, cô tha cho chúng tôi." Cô Lan lúc này tức giận, trong mắt trắng đục hiện lên những tia máu. Cô Lan cứ thế đứng ở trên mép mộ, thế nhưng cái người cứ từ từ nghiêng dần cúi xuống dí sát vào phía hai thằng. Giọng của cô gằn lên, trong cái cuống họng đã toác cả ra. Bởi vì cái thân xác của cô đứng nghiêng một góc như vậy, thành ra là ruột gan lòng mề từ cái vết rạch do thằng Hoạt lần trước mổ bụng moi con cô, nó theo đó mà sổ ra, trông cái bộ dáng lại vô cùng dị hợm. Cô nói với hai thằng: "Hai thằng xúc sinh chúng mày không những không hối lỗi, còn định ra đào mộ tao yểm bùa tiếp à? Chúng mày không thích sống nữa rồi à? Thế tao cho chúng mày toại nguyện." Cô Lan giơ bàn tay tím tái, móng tay lúc này đã sắc nhọn, đen xì, lăm lăm chộp tới. Theo một phản xạ, trong lúc cầu sinh, Hùng với cái túi máu chó bàn nãy bóp mạnh, túi máu chó vỡ ra, máu chó bắn thẳng vào phía cô Lan. Chúng thứ ấy, cô Lan rú lên một tiếng, bốc lên làn khói trắng. Tia sáng cứ như là pháo nổ đùng đùng. Tiếng cô Lan gào thét. Lợi dụng lúc cô Lan đang trúng phép đau đớn, cả hai thằng cuống cuồng chồm lên trên hố mộ mà điên cuồng chạy thục mạng. Để lại đằng sau, tiếng cô Lan gào thét vang vọng. Phải đến sáng sớm, hai thằng mới có gan quay lại ngôi mộ để lấy nốt những đồ còn lại, hòng xóa dấu vết. Nhưng điều làm cho chúng bất ngờ là ngôi mộ lại được đắp lại y như lúc ban đầu, như chưa hề bị đào lên. Cả hai thằng nhìn nhau rồi cuống cuồng thu dọn ra về, sợ người ta thấy. Sau ngày hôm ấy, Hùng liên tiếp gặp những hiện tượng lạ. Đi tắm, hắn có cảm giác như có ai đó đứng ở đằng sau. Quay lại nhìn thì không thấy gì cả. Lúc gội đầu thì cứ nghe thấy lẫn trong tiếng nước chảy là tiếng cười khúc khích. Trong khi bọt xà phòng còn đang mù mịt, gã cảm giác cứ như có ai đó đang thò tay gãi đầu cho mình. Nó cứ trợn trợn, rờn rợn. Cái bàn tay đang gãi đầu cho gã lạnh ngắt. Nó cào mạnh đến nỗi rụng cả tóc, xước cả da. Đến khi gã lau xà phòng dính ở trên mắt, mở ra nhìn vào gương thì gã sợ hãi. Bởi vì đứng ở đằng sau là hồn ma của cô Lan đang nhe hàm răng không có môi, cười khanh khách. Hàm răng lúc này đã chuyển sang đen xì xì cáu cạnh, dấu vết của tử thi phân hủy. Đêm đang say giấc, cứ đúng đến 2 giờ sáng thì điện thoại nhận được cuộc gọi từ số lạ. Hùng nhìn vào màn hình không thấy hiển thị tên người gọi, bấm nút nghe máy. Đầu dây bên kia im phăng phắc, đột nhiên nó vang lên tiếng rè rè, rồi truyền đến tiếng khóc tỉ tê, tiếng cười điên dại. Hùng dùng mình kinh hãi, liên tục ấn nút kết thúc cuộc gọi. Thế nhưng cho dù có bấm bao nhiêu lần thì chiếc điện thoại vẫn phát ra những âm thanh rợn gáy như vậy. Đến lúc gã sợ quá phải ném cái điện thoại xuống đất vỡ tan tành thì nó mới im. Liên tiếp gặp những hiện tượng lạ trong một thời gian, Hùng tiều tụy đi trông thấy rõ. Giờ đây người hắn gầy gò, trên người đầy những vết bầm dập thâm tím bị cào cấu, lúc nào cũng trong trạng thái lờ đờ mệt mỏi vì không được ngủ trọn giấc. Trong thời gian đó, hắn cũng đi tìm một số thầy cầu cạnh, thế nhưng ai nấy khi nhìn thấy hắn thì đều lắc đầu từ chối, khuyên hắn nên nhanh chóng trả lại đồ cho người đã mất. Đi đến bệnh viện khám, bác sĩ cũng chẳng tìm ra nổi nguyên nhân, chỉ khuyên hắn: "Thôi cháu ạ, thanh niên bây giờ lo mà tập trung học hành, làm ăn, xây dựng kinh tế, đừng có nghiện ngập nữa. Chứ chú nhìn thấy mày chắc là chơi sâu quá, tiểu tụy lắm rồi con ạ." Hùng nghe vậy không biết nói sao, chỉ lầu bầu chửi ông bác sĩ: "Cụ nhà ông." Rồi đi về. Một hôm, Hùng qua nhà Hoạt để nói chuyện. Bước vào nhà, Hùng nhìn thấy Hoạt đang ngồi lờ đờ ở trên ghế xem tivi. Trông Hoạt thì cũng chả khác gì Hùng là mấy. Hùng đoán chắc bạn mình cũng gặp vấn đề tương tự. "Này, vợ mày đâu?" "Vợ tao qua ngoại chơi từ hôm qua rồi. Hôm nay sang có chuyện gì đấy?" Hoạt thở ơ đáp: "Thôi, tao đéo vòng vò nữa. Tao nhìn mày là biết chắc mày cũng bị con Đị đến nó quấy quản phải không? Hay là thôi Hoạt ạ, tao với mày lên tiệm vàng chuộc lại món đồ, đem trả lại đi. Chứ cứ thế này mãi thì đâu ổn đâu. Chả mấy chốc anh em mình đi theo các cụ." Đang quen với cuộc sống giàu sang phú quý, lòng tham luôn muốn mình có càng nhiều tiền hơn. Bản tính lại vốn là loại ham chơi lười làm. Nghe xong ý định của Hùng, Hoạt tức giận: "Mày biết là cái cơ ngơi này tao mất bao nhiêu công sức gây dựng không? Hả? Mày tưởng mày là người không sợ ma cơ mà? Hả? Mà bây giờ bảo tao đi chuộc lại món đồ, tao lấy đéo đâu ra tiền? Bao nhiêu tao đổ hết vào đây rồi, chỉ có nước bán hết đi mới đủ tiền chuộc lại. Mày không nghĩ đến việc nếu như đem đi chuộc trả lại, lúc ấy cả tao lẫn mày lại quay lại cái thời khố xách áo ôm, phải đi đóng gạch thuê à? Hả? Chẳng phải là tao với mày đang có cuộc sống sung sướng hay sao? Yên tâm đi, vài hôm nữa tao dẫn mày lên vùng cao, nhờ ông thầy trên đó giải quyết." Lắc đầu với sự thay đổi trắng mặt của Hoạt, Hùng thất thểu ra về. Gã quyết định sẽ lên huyện tự chuộc lại số vàng một mình. Sau lần chia chác số tiền vàng lấy trộm từ mộ cô Lan, Hùng và Hoạt đều có sự thay đổi. Trước kia Hùng là kẻ ngông cuồng hách dịch ngổ ngáng, thế nhưng từ khi có tiền, Hùng dần dần điềm đạm, hiền lành, lại muốn tập trung vào chí thú làm ăn. Còn Hoạt thì hoàn toàn ngược lại. Trong tay có tiền, Hoạt lại trở thành kẻ kiêu ngạo, ngổ ngáo, không coi ai ra gì. Việc làm ăn, gã cũng chẳng thèm đếm xỉa, giao hết cho vợ và bố mẹ. Bản thân gã suốt ngày ru rú ở nhà, không thì cũng đi ăn chơi giao du với đám nhà giàu khác ở trong vùng. Hùng đi, thú thực là Hoạt trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Nghĩ lại thấy chuyện tày đình mình gây ra thật đáng trách, để bây giờ phải sống trong những chuỗi ngày lơm lớp lo sợ. Ban nãy khi nhắc đến chuyện lên vùng cao tìm ông thầy bùa, Hoạt nhớ lại. Đêm đó sau khi mượn bộ quần áo của Hùng, Hoạt đem theo cái bào thai đến nhà ông thầy xin địa chỉ của lão thầy bùa trên vùng cao. Có được địa chỉ rồi, gã phi xe một mạch lên trên ấy. Mất độ nửa ngày, gã tới nơi, trời nhá nhem tối. Lang thang trong bản làng dò hỏi thông tin về ông thầy bùa, mọi người đều lắc đầu. Cho đến khi mệt mỏi quá, gã ngồi thụp xuống trước bờ rào một nhà nọ. Vị chủ nhà đi làm nương về, nheo nheo mắt nhận ra Hoạt, cách ăn mặc là người miền xuôi. Ông ta mới hỏi mọi sự. Hoạt chỉ nói đơn giản là người lên đây có công việc, trời đã tối xin được tá túc. Người vùng cao vốn thật thà hiếu khách, người đàn ông khề khà: "Chú chưa ăn gì phải không? Vào đây ăn với tôi. Tôi để chú ở đây không lấy của chú một đồng. Tôi là trưởng bản, sống ở đây. Hôm nay có khách đến cũng chỉ là thêm bát thêm đũa, tí rau tí bún thôi. Nào, mời chú vào." Hoạt rối rít cảm ơn. Đi vào bên trong nhà, Hoạt mới tò mò nhìn khắp cả ngôi nhà. Ông trưởng bản sau khi mời Hoạt uống nước xong, ông đột nhiên nói: "Tôi nhìn mấy người miền xuôi các chú lên đây là định vào rừng sương mù để đào vàng. Thôi thôi thôi, cút đi khỏi đây. Nếu không muốn chết, đi đi." "Không, cháu không đi đào vàng. Cháu đi tìm Mo Lử." Ông trưởng bản vừa nghe đến đây thì trợn mắt. "Mo Lử? Sao chú biết đến Mo Lử? Đến cả người trong bản đây cũng ít người biết đến lão lắm. Chỉ có những người già như tôi thôi. Chú lại tận dưới xuôi tìm đến Mo Lử, hẳn là định thỉnh ngải thỉnh bùa để làm cái ác phải không? Chú nói ngay, chú tìm ông ấy có mục đích gì?" Hoạt lúc này theo vô thức ôm chặt cái ba lô, bên trong chứa cái xác bào thai. Gã đảo mắt suy nghĩ, máu gian trong người nổi lên. Gã cố dặn ra một vài giọt nước mắt. Gã mếu máo kể lể câu chuyện rằng là gia đình của gã ở dưới xuôi bị người ta ganh ghét chơi xấu, dùng bùa phép tà thuật làm cho cả nhà chết. Đi xem thầy mới biết. Lúc này gã chỉ còn lại một mình. Gã muốn tìm đường sống. Được sự chỉ dẫn của một ông thầy ở dưới xuôi, gã mang hài cốt của cha mình lên đây, nhờ Mo Lử giúp đỡ giữ cho cái xác của cha mình được còn nguyên để mà thờ cúng, và cũng là để giữ cho nhà mình còn lại hương hỏa, giữ lấy cái mạng của mình khỏi tránh diệt vong. Hoạt vừa kể vừa khóc như thật, đồng thời cũng là kể ra câu chuyện hợp lý cho cái mùi oi oi đang bốc lên từ trong cái ba lô của mình. Quả thực, ông trưởng bản nhìn cái ba lô mà rùng mình khi nghĩ đến trong ấy là xương cốt người, là cha của Hoạt. Ông xua xua tay: "Thôi thôi, được rồi, tôi tin rồi. Chú lên đây là vì việc của chú, tôi tin. Nhưng mà đi tìm Mo Lử thì khó lắm. Ông ấy ở tít trong rừng sương mù, trong ấy có ma có quỷ rừng đấy." Lúc này Hoạt nghe đến thế thì trong lòng vui như mở cờ. Đã nghe mấy ông thầy ở dưới làng nói, Mo Lử này rất giàu có, vàng bạc nhiều vô số kể. Mà lão cứ tung tin khắp cả cái giới tâm linh rằng lão muốn tìm bào thai. Cái thứ ấy đâu có phải là tùy tiện kiếm được đâu, đặc biệt là ở thời đại pháp trị như thế này. Bây giờ mình đem đến bán hẳn là phải kiếm được bộn tiền. Hoạt liền khóc lóc, bỏ cái ba lô sang một bên, quỳ lạy ông trưởng bản, xin ông chỉ đường cho đến tìm nhà Mo Lử. Ông trưởng bản nhìn Hoạt, nước mắt nước mũi tèm lem, lại nghe câu chuyện của Hoạt, cuối cùng ông bị gã hoàn toàn thuyết phục, quyết định dẫn Hoạt tìm đến rừng sương mù. Cứ thế, được sự dẫn đường của ông trưởng bản, Hoạt nhanh chóng tìm được đến nhà Mo Lử. Ông trưởng bản dẫn Hoạt đến ngay chỗ đầu bờ rào đá, liền lập tức đi về. Hoạt rôn rôn đi vào nhà. Sau một hồi trình bày đủ mọi thứ, Mo Lử nghe đến đây thì cười sằng sặc. "Sáng nay tao nghe thấy con quả khoang đậu ở cây lê trong vườn, nó kêu lên ba hồi quả quả. Tao biết ngay là có người mang của quý đến cho tao. Nào, mang ra đây xem, mang ra đây xem." Mo Lử nheo nheo mắt mong chờ. Hoạt run run thò tay vào trong ba lô, lấy ra cái bọc áo. Từng lớp bọc áo được gỡ ra, bởi vì cái xác thai nhi nó dính lẫn máu lẫn mủ, bây giờ đã khô dính vào trong cái bọc áo. Mỗi một lần bóc ra vang lên những tiếng nhớp nháp ghê rợn. Ánh mắt của Mo Lử sáng lên khi nhìn thấy cái thai nhi tím tái dần dần được lộ diện. Lão cười lên sằng sặc. "Đúng là thai nhi của oán phụ, tích đầy quỷ khí. Đưa đây tao xem nào." Hoạt dùng mình. Dạ mày muốn bao nhiêu?" Mo Lử quắc mắt, ánh mắt của ông ta như là ánh mắt của loài cú, loài diều. Ông trả tôi được bao nhiêu? Đầy vàng ở cái thứ mày đựng cái bào thai. Cái gì? Là đầy ba lô vàng này á? Ông nói thật á? Mo Lử lại trợn mắt. Mày chỉ ít à? Không, nhưng thế là đủ lắm rồi. Tôi chỉ cần có thế. Được. Thế thì đưa cái bào thai đây, rồi ra sau nhà mà lấy vàng. Lấy xong mày có thể đi luôn. Hoạt vui vẻ giao cái bào thai cho lão Mo, rồi sau đó lối húi xách cái ba lô chạy ra sau nhà. Đến khi ra tới nơi, Hoạt bàng hoàng. Đập vào mắt Hoạt, Nguyên Si ở trong vườn ngô. Ở dưới đất không phải là những cục đất cục đá, mà cơ man là vàng. Vàng nhiều vô số kể. Dưới ánh sáng lè lói của mặt trời chiếu qua những tán cây, vàng lấp lánh. Lẫn trong đó là những bộ xương người, trông lại có phần rùng rợn. Thế nhưng lúc này trong mắt của Hoạt chỉ có ánh vàng. Hoạt mặc kệ những bộ xương, cứ thế mà gạt phăng chúng nó đi, đá những cái đầu lâu lăn lông lốc sang bên, mà nhặt vàng nhét vào trong ba lô. Có một điều, Hoạt càng cắm cúi nhặt vàng thì ánh mắt của Hoạt lại càng đờ dại. Cho đến khi chừng đã xâm xấp cái ba lô, gã như là người mất hồn đứng dậy, khệ nệ xách cái ba lô đi vào trong nhà lão Mo Lử. Gã ngồi xuống trước mặt lão, ánh mắt của gã đã mất đi tiêu cự. Trước mặt của lão Mo Lử để cái thai nhi và một con dao sắc lẹm. Gã cầm con dao cứa một đường lên cổ tay của mình một cách vô thức. Từng dòng máu ấm nóng chảy ra, thấm xuống, nhỏ tong tỏng vào cái bào thai, cho đến khi Hoạt ngất lịm. Lão Mo Lử ngồi ấy mà cứ gật gật gù gù, trong miệng của lão lẩm bẩm những câu thần chú kỳ quái. Ánh mắt của lão sắc lên trong đêm. Tiền bạc nó có thể làm cho con người ta mụ mị. Của phù vân thì cũng chỉ là phù vân. Lúc tỉnh dậy, Hoạt bàng hoàng khi thấy mình đã nằm ở bên ngoài bìa rừng sương mù. Ở trên một phiến đá chính là nơi mà lúc ông trưởng bản dẫn đến đây ngồi nghỉ. Hoạt cứ thế mà xách cái ba lô cắm cối chạy thẳng một mạch xuống dưới bên dưới, vòng theo đường gọi xe chở hắn xuống thị trấn. Quay trở lại thực tại, Hoạt nhớ lại cái sự việc ấy mà dùng mình. Có điều duy nhất gã không nhớ được là từ lúc nhặt vàng đã xảy ra sự gì. Hoạt vuốt trán đứng phát dậy đi vào trong rửa mặt, định bụng sau ngày hôm nay gã sẽ phải quay trở lại để tìm lão Mo Lử, hòng tìm cách thoát khỏi sự ám ảnh của cô Lan. Ở bên kia, Hùng gom hết số tiền còn lại lên trên phố huyện chuộc lại số vàng. Tuy không thể chuộc lại được hết, nhưng hắn vẫn canh cánh trong lòng, được tí nào hay tí đấy. Số còn lại có lẽ hắn sẽ thuyết phục Hoạt, hoặc nếu không thì mình sẽ chăm chỉ làm ăn rồi chuộc nốt. Lúc hắn bước vào tiệm vàng, thấy ông chủ tiệm đang ngồi đọc báo, hắn thẽ thọt. Ông chủ, ông còn nhớ tôi chứ? Ông chủ tiệm buông tờ báo đứng dậy. Chú là... Tôi là một trong hai người bán vàng cho ông. Hôm nay tôi đến mua lại số vàng mà chúng tôi đã bán. Mất một lúc, ông chủ mới ngớ ra. Quả thực, ngẫm lại mới thấy lời ông thầy nói là quá chính xác. Ông thầy tựa như đã tính được từng đường đi nước bước. Ông chủ tiệm vàng nghĩ vậy nhưng vẫn bình tĩnh. Sao chú lại mua chúng nó? Bây giờ chú mua lại là tôi bán với giá khác đấy, theo giá thị trường đấy. Hùng biết vậy nhưng vẫn gật đầu nghiến răng, mua lại số vàng với giá đắt hơn lúc trước mình đã bán. Thế nhưng gom hết tiền trong người lúc này cũng chỉ chưa chuộc lại đầy một nửa. Gói ghém cẩn thận số vàng cất vào trong túi. Gã hứa với ông chủ rằng nhất định gã sẽ quay lại chuộc nốt. Trên đường về, hắn cứ liên tục tâm niệm rằng mình trả lại cho hồn ma luôn, hay đợi khi nào đủ rồi mới trả. Mà trả lại bây giờ thì trả như thế nào? Không lẽ đào mộ người ta lên rồi thú nhận, rồi trả lại, hay là đi thú nhận với người nhà của cô ấy? Nhưng mà làm như thế thì không khéo người ta còn bắt bỏ tù hắn chứ chả chơi. Cứ thế chìm vào trong suy nghĩ mà hắn không biết bản thân mình đã đi sang đường ngược chiều. Một chiếc xe ô tô với vận tốc lớn đâm trực diện khiến cho hắn văng ra mấy mét, lăn lông lốc rồi nằm im bất động. Chiếc xe bị đâm đến tan nát. Đám người đi đường thấy tai nạn thì liền vội vàng đưa Hùng vào bệnh viện cấp cứu. Hoạt ở nhà nghe tin bạn bị tai nạn thì lập tức chạy sang viện. Hoạt biết chắc chắn là Hùng đi chuộc lại số vàng, hòng trả lại cho hồn ma cô gái. Gã mường tượng lại cảnh hồn ma kia chính là kẻ đã xô bạn mình vào xe ô tô. Thế nhưng gã nhanh chóng trấn an rằng là Hùng chỉ là vì đi không cẩn thận mới sinh ra cớ sự. Đêm hôm ấy, sau bao nhiêu ngày sống lâm lớp lo sợ những lần hồn ma bất ngờ xuất hiện, Hoạt hôm nay lại trở nên tỉnh táo khỏe mạnh. Điều mà lâu lắm rồi gã mới thấy, thoát khỏi sự ủ rũ. Nằm bên cạnh vợ, gã nổi hứng vòng tay mân mê cơ thể của vợ. Thế nhưng Hoạt bất ngờ khó hiểu bởi vì hôm nay vợ mình lại nằm im bất động. Bình thường vợ gã là người nhu cầu cao, chỉ cần gã khẽ ra dấu thì cho dù là có ngủ Linh cũng dậy để vợ chồng quấn lên nhau. Cho dù là đang bầu bì nhưng cũng chẳng kiên cữ gì. Ấy thế mà từ nãy đến giờ Linh vẫn nằm im như khúc gỗ. Gã lật người quay mặt nhìn vợ, thế nhưng Hoạt chợt lạnh hết cả sống lưng. Bởi vì bàn tay đang đặt trên bụng vợ của gã cảm giác lạnh như băng. Hoạt từ từ vén mái tóc đang xõa ra che khuôn mặt của Linh ở trên gối. Gã bàng hoàng nhận ra bởi khuôn mặt này không phải là của vợ gã mà là khuôn mặt của cô Lan. Đôi mắt đang nhắm tịt bỗng nhiên mở trừng, nhìn thẳng vào mặt của Hoạt. Đôi mắt đục ngầu ngầu, không có đồng tử. Hoạt lắp bắp: không, không, không. Lúc này gã muốn chồm dậy, thế nhưng chẳng hiểu sao toàn thân gã cứng đờ đờ. Chỉ thấy khuôn mặt của Linh, vợ Hoạt, nó cứ lấp lấp loáng loáng. Lúc thì hiện ra là khuôn mặt của cô Lan, lúc thì lại trở lại là vợ gã. Hoạt chỉ còn cách là nằm đó trơ mắt nhìn mọi thứ ma quái đang diễn ra. Bỗng nhiên tay Linh xoa xoa xuống dưới bụng, miệng lẩm bẩm: cái bụng này to nhở. Có vẻ vợ mày sắp sinh em bé rồi đấy. Vợ chồng mày đang mong đứa con chào đời phải không? Phải không? Thế để tao giúp một tay nhá. Nhá. Linh từ từ đứng dậy bước xuống giường. Hoạt chỉ có thể nằm im mà nhìn theo, bởi gã như đang bị một cái cối đá đè lên người không thể cựa quậy. Mày định làm gì? Mày định làm gì vợ tao? Đừng động đến vợ con tao. Vợ con tao không liên quan. Không liên quan à? Thế con tao thì liên quan gì? Tao thì liên quan gì đến chúng mày? Hả? Bây giờ tao sẽ lấy con mày như cái cách mà mày lấy con tao ra khỏi bụng tao ấy. Lúc này Linh đã giơ hai bàn tay xé toang cái áo, lộ ra cái bụng bầu tròn trịa. Hoạt chỉ biết gào thét cầu xin. Linh nghiêng nghiêng đầu nhìn xuống bụng mình. Con ơi, ra với mẹ nào, ra với mẹ. Những đầu ngón tay của Linh sắc nhọn từ từ móc xuống, máu đã bắt đầu chảy ra. Linh ngửa mặt lên trời gào thét đau đớn, nhưng hai bàn tay cứ thế dùng lực cho đến khi cái ổ bụng banh ra. Cái thứ ở bên trong bị lôi ra ngoài, máu vẫn cứ văng ra tung tóe ngay trước mắt Hoạt. Hoạt phải chống mắt mà nhìn hình ảnh vô cùng kinh dị. Không, dừng lại, dừng lại, không. Con quỷ ở trong người Linh ném thẳng cái bọc đỏ hon hòn đầy máu me tới trước mặt Hoạt. Lúc này cái bọc kia bỗng nhiên cử động, làm cho Hoạt giật thót mình. Cái đứa bé đỏ hòn ấy, nó mở trừng mắt, nó cất lên tiếng khóc choe choe, tiếng khóc ghê rợn vang lên trong đêm, tiếng khóc như xoáy sâu vào tai của Hoạt. Cứ như vậy, đứa bé bỗng nhiên chồm dậy bò đành đạch lên trên mặt của Hoạt. Nó cười khanh khách. Thế rồi bằng một hành động vô cùng ghê rợn, đứa bé nhe hàm lợi đỏ hon hòn cắn thẳng vào hốc mắt của Hoạt. Đứng ở bên kia, Linh hay còn gọi là Lan nghiêng nghiêng đầu miệng nói: có mắt mà như mù, không biết đúng sai. Bằng một hành động dứt khoát, đứa bé cắn nổ luôn con ngươi của Hoạt. Hắn rú lên trong đau đớn, nhưng không tài nào dãy giụa được. Linh lại tiếp tục: tay đào trộm mộ, lấy đồ của người, không cần tay nữa. Đứa bé cứ thế mà bò đành đạch xuống, nó nhai rau ráu từng đốt ngón tay của Hoạt. Thân là dáng người, nhưng lại có lòng lang dạ sói. Cuối cùng, đứa bé cứ thế mà dùng tay móc bụng của Hoạt lôi ruột ra ngoài, mặc kệ cho Hoạt kêu gào đau đớn. Cho đến khi Hoạt nấc lên một tiếng, há hốc cả mồm, đầu ngoẹo sang một bên. Sáng ngày hôm sau, mẹ Hoạt bê bát cháo tim cật sang bồi bổ cho vợ gã. Như mọi ngày thì đáng lẽ giờ này hai vợ chồng phải dậy rồi, mở cửa đi vào nhà, lên trên phòng con thì bà mềm nhũn cả tay chân, ngã vật ra đất. Cảnh tượng hiện ra trước mắt bà vô cùng đáng sợ. Căn phòng đồ đạc ngổn ngang khắp nơi, bên trên giường là be bét máu. Xác của Hoạt bị thắt cổ bằng chính ruột của mình, hai con mắt đã bị chọc nổ, lẫn cái thứ nước đen ngòm ngòm và máu chảy ra. Hai tay bị vặn, gãy gập thành mấy khúc be bét. Cái bào thai người nằm ngay bên cạnh, ở bên dưới giường là xác của Linh. Cái chết của hai vợ chồng Linh Hoạt làm cho chấn động cả làng. Nó trở thành câu chuyện chủ đề bàn tán khắp mọi nơi. Nhưng người ta không thể nào điều tra ra được kẻ nào đã gây án. Cuối cùng, người ta kết luận rằng do Hoạt uống rượu say, hoặc rất có thể là hắn đã sử dụng chất cấm mà đầu óc loạn thần, quay sang mắng chửi vợ, đập phá đồ đạc, cuối cùng là giết vợ dã man rồi tự vẫn. Đêm hôm ấy, sau khi chôn cất vợ chồng con trai xong, mẹ Hoạt nằm mơ thấy Hoạt bị hồn ma của ông Mão và một cô gái lạ mặt đóng gông lim vào cổ, nặng đến nỗi người không cả đứng thẳng được, dắt về. Gã đứng đó thú nhận toàn bộ với mẹ mình, từ việc hắn đi đánh bạc nợ nần, rồi đi trộm mộ ông Mão, yểm bùa, và trộm mộ cả cô Lan ở làng bên, mổ bụng lấy con, bán lấy vàng. Bây giờ Hoạt phải trả giá cho hành động sai trái của mình. gã mong người nhà của gã và Hùng giúp cả hai chuộc lại số vàng trả lại cho gia đình mà người chúng đã đào trộm. Ngay sáng ngày hôm sau, mẹ của Hoạt đi vào viện thăm Hùng và hỏi tất cả các câu chuyện mà bà đã nghe được trong mơ. Hùng cũng may mắn là được chẩn đoán là chấn thương sọ não nhẹ, bị gãy chân gãy tay mà thôi. Sau vài ngày mê man thì hắn cũng đã tỉnh lại, có thể nói chuyện được. Thế nhưng tỉnh dậy thì hắn như là người điên, người dại. Nghe mẹ Hoạt kể về giấc mơ thì bỗng nhiên Hùng trợn mắt, lắc lắc đầu. Lập tức hắn tỉnh táo xác nhận, rồi hắn ngồi phắt dậy. Hắn gọi cha mẹ hắn lấy số vàng đã chuộc được hôm trước đưa ra. Hùng run run chỉ tay. Đây, đây, trả đi, trả đi. Mọi người còn đang ngỡ ngàng thì Hùng nhảy sổ lên một cái, lao thẳng ra ngoài ban công của bệnh viện, gieo mình từ trên tầng 3, rơi thẳng xuống đất, đầu óc vỡ toang mà chết tốt. Sau đám tang của Hùng, bố mẹ của cả Hùng và Hoạt chạy đôn chạy đáo, bán hết của cải tài sản, lấy tiền theo địa chỉ mà Hoạt đã chỉ, nhằm chuộc lại số vàng bạc trả lại cho người ta. Chuộc lại được số vàng, họ đem đến cho gia đình của gia chủ đã bị đào trộm mộ. Hai nhà sau khi biết mộ của người quá cố thân nhân mình bị đào trộm thì giận lắm, chửi bới gia đình Hùng Hoạt thậm tệ, thậm chí còn đòi chính quyền vào việc. Thế nhưng khi nghe tin hai kẻ thủ ác đã chết, chúng phải trả giá cho hành động sai trái của mình, họ đành thở dài. Giúp gia đình người bị trộm mộ xong xuôi, lo hết mọi sự. Từ đó cha mẹ Hùng Hoạt dùng toàn bộ số tiền bán được chuộc lại vàng. Một phần còn lại do làm ăn sinh lời thì mang đi toàn bộ từ thiện, mục đích là tích phước tích đức, giảm nghiệp cho hai thằng con trời đánh. Ấy thế nhưng mà nghiệp ấy đâu có phải là một ngày hai ngày mà trả được. Hàng đêm, người làng ấy đồn rằng là cứ mỗi khi đúng 2 giờ, gió ngoài trời nổi lên lồng lộng, thì ở trên mặt đê, nơi dẫn ra nghĩa trang, lại thấy bóng của hai thằng thanh niên mờ mờ ảo ảo, bị đóng gông lim, nặng đến nỗi không đứng thẳng được, cứ thế mà lê soàn soạt ở trên đê, vô cùng đau khổ. Sâu bên trong một căn nhà trên núi hẻo lánh, lão thầy Mo cầm cái lọ thủy tinh, bên trong là một thứ dung dịch vàng vàng đỏ đỏ, nheo nheo mắt, nhìn vào cái thứ được ngâm ở trong đấy. Chết rồi à? Ồ, thế chết rồi à? Của phù vân, thế chỉ là phù vân. Chuyện. Ok. Vậy là kẻ làm ác thì đã phải trả giá. Của ai thì trả lại người đấy. Đúng không? Duy nhất là có đứa con thì rơi vào tay lão Mo, và xem ra thì tôi nghĩ rằng là tác giả còn muốn khai thác tiếp về cái lão Mo đó. Tác giả còn muốn khai thác tiếp về lão Mo. bào thai là rơi vào tay lão Mo rồi. Bào thai là rơi vào tay lão Mo. Lão mua lại rồi. Còn tiếp theo thì như thế nào thì chúng ta chờ tác giả, sau này tác giả có hứng thì tác giả viết tiếp. Ok, lần đầu tiên anh được làm việc với Mạnh. Anh không biết là Mạnh đã viết lâu chưa và đã có những cái tác phẩm ở trên các kênh của các MC khác chưa. Nhưng mà cá nhân anh thì cũng thấy là Mạnh viết rất là ok. Và anh hy vọng rằng là anh sẽ có cơ hội để cùng làm việc với Mạnh thêm ở những cái tác phẩm khác nữa. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Đặng Văn Mạnh. Và chúng ta sẽ cùng mong chờ cái tác phẩm tiếp theo của Đặng Văn Mạnh. Của Phù Vân thì chỉ là Phù Vân, đúng không ạ? Ngày xưa tôi nhớ là các cụ có cái câu gì không phải là của Thiên Giả Địa, cái câu gì hay lắm nhưng mà tự nhiên tôi quên. Để lúc nào tôi nhớ. Nói về những cái thứ mà không phải là của mình các bạn. Hay lắm. Tôi không nhớ chính xác nữa. Nhưng mà cái câu đấy nó hay lắm. Vân là mây em ơi, phù là phù phiếm, tức là dạng như kiểu mây trời đó. Mây trời phù phiếm đó. Không phải là của Phù Vân. Nó vần ra cửa, nó là cái gì quên rồi. Cái câu rất là hay mà sao mình lại quên mất. Khổ ghê. Nhiều lúc tự nhiên nó đầu óc nó delay. Được rồi, lúc nào tôi nhớ tôi sẽ nói với anh chị em. Nó nhiều thứ phải nghĩ quá, nó đầu óc nó bị delay. Về phần các bạn hỏi về cậu Cẩn với cậu Tẩy thì anh thông báo quá nhiều rồi. Anh nói thật là anh thông báo quá nhiều rồi. À đây, rồi rồi, cảm ơn Minh Quang. Anh cảm ơn Minh Quang. Mình cảm ơn Minh Quang đã nói đúng cái câu mình đang nghĩ đến. Của làm ra là của trong nhà, của ông bà là của ngoài sân, của Phù Vân không chân nó cũng chạy. Minh Quang, kết hợp câu của Minh Quang và chị Quỳnh Hương thì mới đúng. Của làm ra là của trong nhà, của ông bà là của ngoài sân, của Phù Vân không chân nó cũng chạy. Ừ, đó. Là như vậy. Mình cái lần đó là mình nghe cái câu đó là mình thấy nó tâm đắc lắm. Nói thật lòng với anh chị em là tôi lớn lên trong một gia đình tương đối truyền thống. À, tương đối truyền thống. Ông bà già tôi thì khó tính. Ông bà già tôi khó tính ghê lắm. Thế nên là lúc nào cũng dạy tôi những cái thứ mà nói thật lòng là để mà nói là nếu như so với cái quan điểm của các bạn trẻ bây giờ thì gọi là giáo điều. Nó lại thành ra giáo điều quá. Đấy. Thế nhưng mà mấy anh chị em tôi là lớn lên với cái quan điểm như thế. Thế nên là thành ra nó cũng phải quen đi. Ngày bé đó các bạn, cứ đồ đạc, cứ mang cái gì mà lạ về là bà già hỏi ngay cái này của ai, như thế nào. Đồ đạc của mình là chỉ có từng đấy thứ bà già biết. Thế thì cứ có cái gì lạ là bà già lại phải hỏi ngay. Tuyệt đối quan điểm là không cho lấy bất kỳ cái gì của ai. Tôi nhớ mãi là cái năm đấy. là ra Tết rồi. Ra Tết chuẩn bị đến rằm tháng Giêng. Thì ở trên tôi là một số nhà đồng bào dân tộc người ta ăn rằm lại. Tức là người ta ăn Tết lại là vào cái ngày rằm tháng Giêng. Nó ăn Tết, ăn cái ngày rằm tháng Giêng cũng to như ăn Tết luôn các bạn. Lại gói bánh chừng tiếp. Ăn to lắm. Thế thì cái hôm đấy là nhà bác ấy gói bánh chưng mà cái bánh chưng tày nó to to dài dài đó. Nó to to dài dài. Sang nhà bác chơi thì cái bác đấy, bác ấy, mình chơi bác ấy quý mình lắm. Bác ấy cho một cái bé bé nhỡ nhỡ, cái kiểu cái bánh chưng mà gói bao giờ cũng kiểu còn thừa một ít thì gói mấy cái bé bé cho các con các cháu ấy, thì bác ấy cho mình một cái như thế. Thế là ôm chạy về. Đó. Các bạn biết đâu, chạy về nhà. À đâu, bác cho nhưng mà không dám lấy, mà là phải chạy về nhà. Chạy về nhà xin mẹ là mẹ mẹ. Bác Khánh bác ấy bảo là cho con cái bánh chưng. Thì mẹ bắt đầu mới chạy sang bên đấy xin bác ôm chạy về. Đó, ngày bé là như thế đó, đúng là như thế đó các bạn. Bà già ghê lắm. Chứ mà lúc đấy á, mà cầm mà chạy về á, bà già đánh cho nát đít. Không được lấy cái người ta cho là phải xin. Là phải xin. Bố mẹ những cái thứ mà nó gọi là nó lớn lớn một tí á. Thôi thì cái bánh cái kẹo nho nhỏ thôi, nhưng mà những cái thứ mà nó lớn lớn một tí đó, là phải được sự đồng ý của bố mẹ mới được lấy. Bây giờ thì nói thật là những cái đấy nó không còn, những cái điều đó nó không còn được duy trì nhiều nữa. Tỷ dụ khách đến nhà chơi mà cho cái gì thích lắm. Tại vì cái lúc mà chúng tôi còn nhỏ đó các bạn, cái lúc chúng tôi còn nhỏ đó là gia đình khó khăn, mấy anh chị em khó khăn, bố mẹ khó khăn mà. Thế nên là bánh kẹo nó không có sẵn. Thế là ví dụ có khách đến chơi mà bảo cho gói kẹo gói bánh là thích lắm. Thế nhưng mà bác cho bác đưa cái gói bánh ra đó chẳng hạn đó, thì phải lấm lấm lét lét quay sang nhìn bố mẹ. Đấy, quay sang nhìn bố mẹ. Thế ví dụ mà thấy bố mẹ gật gật đầu, thôi con xin bác đi, thì mới dám khoanh tay ở xin bác. Sau đó mới cầm chạy tót vào trong nhà. Mấy anh chị em cười khúc khích chia nhau ăn. Nó thích lắm các bạn, nó thích lắm. Thì nói thật lòng là bây giờ thì tôi không tôi thấy lũ trẻ con bây giờ thì nó cũng không được đến mức như thế. Nhưng mà thôi thì mỗi thời nó một khác, đúng không ạ? Mỗi thời là một khác, ngày xưa khác, bây giờ khác. Chúng ta không thể nào bắt được là lũ trẻ bây giờ nó phải sống theo chúng ta ngày xưa, mà cũng bởi vì bản thân chúng ta ngày xưa chúng ta cũng không thể sống được như là bố mẹ của chúng ta trước đây, như ông bà của chúng ta trước đây. Mỗi thời nó một khác. Tuy nhiên rằng làm sao thì làm, cố gắng giữ được cái lễ giáo, giữ lấy cái lễ giáo cơ bản, giữ lấy cái truyền thống cơ bản. Đó. Chẳng hạn là thôi thì người lớn cho thì mình dạy con mình là thôi con xin. Chứ đừng có mà chửa cho đã giật. Chửa cho đã giật, chửa cho đã lấy. Đúng không? Thì cái đấy là nguyên tắc là không được. Cho thì mình xin. Thôi bác cho là con phải xin bác, con phải cảm ơn bác. Đấy, thì thôi thế thôi, chứ còn nói thật với anh chị em là hồi bé đúng là như thế đấy. Thích lắm nhìn gói bánh, mà tôi nhớ mãi là cái thời đấy là cái bánh xốp. Bây giờ họ vẫn bán, nhưng mà ngày xưa cái bánh xốp Hải Châu á, các bạn có biết không? Cái bánh xốp Hải Châu á, nó có nhiều cái lớp xốp mà xong đó nó lẫn cái lớp kem, mà cái lớp kem nó mỏng dính mà nó có cái thanh dài dài á. Thích lắm, trời ơi, bây giờ người ta vẫn còn bán, nhưng mà tôi gặp tôi mua ăn thấy nó không ngon như vậy nữa. Đấy, còn hồi đấy cái bánh xốp thích lắm. Một cái túi bánh như vậy nó có ba cái bọc, nó to cỡ như cái điện thoại này, nó xếp thành ba cái bọc. Mỗi một cái bọc đấy nó có khoảng hình như là 6 cái. Nó có 6 cái, thế là nhà đủ chia cho ba chị em là chia nhau mỗi đứa một bọc. Nhưng mà thật ra là chỉ dám ăn đến 2 bọc thôi, còn một cái bọc đó là phải để cho bố mẹ. Và để phần bố mẹ bao giờ cũng thế. Bà chị là bà ấy nghiêm lắm. Mà hai thằng em trai là rất sợ bà chị. Hay là bao giờ cũng thế. Nên là chỉ dám ăn 2 bọc, ba chị em lại chia nhau 2 cái bọc để ăn, còn lại là để phần bố mẹ. Thế sau bố mẹ không ăn, bố mẹ bảo cho thì mấy chị em lại chia nhau nốt. Mà ăn nó ngon lắm các bạn. Ăn nó ngon lắm, ăn nó ngọt, nó ngon. Thế nhưng mà bây giờ thì chắc là tôi thì tôi nghĩ rằng là cái level mồm của mình nó lên. Cái level mồm của mình nó up level. Thế cho nên là mình nghĩ rằng là mình không, mình ăn mình không thấy ngon như ngày xưa nữa. Mặc mặc tóc dài đi nhậu với tác giả Trung Kiên về rồi à em? Say xưa thì thôi gọi taxi mà đi nha em nhá. Không không có tự đi đâu. Say xưa gọi taxi đi đâu, gọi taxi mà đi. Đó. Thì cái đó đó là ngon. Nhắc đến những cái đồ ăn vặt ngày xưa thì kẹo lạc thì bây giờ vẫn còn phổ biến rồi đúng không ạ? Thế nhưng mà có một cái kẹo kẹo nó gọi là cái gì, cái đầu tây. Cái kẹo đầu tây. Đó. Thì bây giờ tôi tìm không thấy. Kẹo đầu tây đó các bạn. Nó giống như hình của cái mũ sắt đó, người ta gọi. Nó gọi là cái kẹo đầu tây, giống như hình của mũ sắt của mấy ông lính Pháp, lính Mỹ ngày xưa đó. Kẹo đầu tây nó như kiểu làm bằng đường, bên trong nó cũng là cái đường lẫn với lạc. Ăn cái đó nó ngon mà nó ngọt sắc luôn nữa các bạn. Kẹo ớt bây giờ anh vẫn còn mua được. Dương Thành xe cỏ, kẹo ớt bây giờ mình vẫn còn mua được. Nhưng mà cái kẹo đầu tây là mình không thấy có bán nữa rồi, tìm nó không thấy. Đó. Mà hồi đấy nó ngọt, mình biết là nó rất là ngọt, nó ngọt sắc đấy. Nhưng mà bây giờ mình tìm là không thấy có bán nữa. Rồi cái kẹo dồi thì bây giờ vẫn có thấy mua được. Nhưng mà nó cũng không ngon như xưa nữa. Ở bữa nào á mình phải tìm mua bằng được cái kẹo đầu tây đó. Để ăn lại xem nó có phù hợp với cái level mồm của mình không. Đó. Kẹo ớt. Bé Tiểu Xà con không biết kẹo ớt à? Trời ơi. Cái kẹo ớt nó là một thứ rất là kỳ diệu của tuổi thơ. Chú tả như thế này cho con nhé. Chú tả như thế này. Chú đoán là nó cũng làm bằng đường thôi con ạ. Thế nhưng mà nó có một cái điều đặc biệt là như thế này. Họ sẽ đúc những cái nhựa, những cái hình nhựa nó bé xíu xíu à. Những cái hình nhựa nó bé xíu xíu như thế này thôi. Như cái ngón tay này thôi. Những hình nhựa thanh đao, thanh kiếm, kích hoặc là thậm chí là Tôn Ngộ Không, họ đúc bằng cái nhựa tái chế đó. Nó nhỏ nhỏ, thế nó có cái que nhân lên, thế là họ đúc đường. Họ đúc đường. Họ cắm vào đó, thế là thành như kiểu hình quả ớt cái đường đó. Sau đó họ sẽ phẩm màu xanh, đỏ, tím, vàng, nâu đen và họ lăn cái lớp đường kính ở bên ngoài. Thì đó gọi là cái kẹo ớt, ngậm vào cái đó là cái lưỡi nó đỏ lè. Nó cũng chỉ có ngọt thôi. Ngậm vào cái lưỡi nó đỏ lè luôn. Đấy. Thì đó là kẹo ớt. Ừ, có khi là bé Tiểu Xà nó lớn lên rồi thì nó không thấy những cái đó nữa. Cái lứa của con lớn lên là không thấy, là cũng hơi bị tiếc. Thật sự là rất là tiếc. Ừ, không ấy thì mình vào mình inbox chú sẽ gửi cho mày về một gói kẹo ớt để mút cả ngày. Ngon hơn những cái thứ mà mày thích mút nhiều. Kẹo ớt rất là ok. Chỗ mình vẫn có bán. Tất nhiên là bây giờ mình ăn mình cũng không thấy nó ngon nữa. Cảm ơn Vũ Lâm đã donate. Cảm ơn Vũ Lâm. Bây giờ thì không thấy nó ngon như ngày xưa nữa. Đó. Kẹo ớt là vẫn còn nha. Có một cái là như thế này. Tôi không biết là anh chị em nhà có hay không. Bây giờ họ vẫn bán. Bây giờ họ vẫn bán. Cái bánh họ trộn bằng bột mì, tôi đoán là vậy, bột mì dầu ăn mấy đường, tại vì ngày xưa anh chị em tôi toàn làm bằng cái đó. Anh chị em tôi toàn làm bằng cái đó. Bây giờ họ vẫn bán, nhưng ngày xưa thì làm như thế này. Bột mì này, trứng này, đường nhưng mà nhạt nhạt thôi chứ nó không ngọt. Nhạt thôi. Bà chị tôi bà cho cả dầu ăn mỡ mà, dầu ăn mà. Thế là đánh lên, sau đó là có một cái khung bằng sắt hay là bằng nhôm gì đấy, mình hồi bé thì mình không biết, hình cái bông hoa hoa hoa hoa hoa ấy. Hay là có một cái cán để cầm chấm nó vào cái bột đó, đặt lên trên cái chảo mỡ đó, Thế thì cái bánh nó bị mỡ, nó rán nóng chín, nó giòn. Bà chị thì bà hay bày vẽ, kiểu con gái thì mà lớn ấy, hay rất hay bày vẽ cho bố mẹ với các em ăn. Thế là bà chị bà mỗi lần bà rán cái bánh đấy thích. Rán cái bánh đấy xong đó là xin mẹ mấy đồng ra mua được cái gói phồng tôm. Chị Quỳnh Hương, em cũng không biết nó là cái bánh gì, hoặc là lâu rồi em cũng không nhớ. Em không nhớ, nhưng mà bây giờ em thấy ở cái tiệm tạp hóa chỗ em vẫn bán, vẫn có, nhưng em ăn cũng không thấy ngon bằng chị em làm. Thì mỗi một lần như vậy là đi ra mua gói phồng tôm nữa các bạn. Thảo vào dán cùng mà ngồi ăn nó ngon. Ta nói nó ngon. Mấy chị em cứ xì sụp. Hôm nào mà bố mẹ mà đi làm buổi trưa không về á, mấy chị em là tự nấu nướng, tự ăn với nhau, là chị hay bày vẽ lắm. Và chị bà làm cho nó ngon dã man luôn. Mà cái Tết năm trước bà chị bà về, bà đi lấy chồng xa. Tết năm trước bà chị bà về thì mấy chị em ngồi canh bánh, thì cũng đi mua cái bánh đó. Bánh nhúng hả? Bánh nhúng hả? Trần Bằng. Ở quê Trần Bằng gọi bánh nhúng. Thế là chắc là cùng quê với chị Quỳnh Hương rồi. Bánh hoa. Bánh hoa, đúng rồi. Lê Thùy Linh. Đúng rồi, bánh hoa. Chính xác. Bánh hoa. Chỗ anh gọi là bánh hoa. Đó. Thế thì cũng đi lên cái tiệm tạp hóa để mua. Nhưng mà ăn, mấy chị em ăn bảo là không ngon như ngày xưa. Ok, Thành Giấy ngủ ngon. Nó không ngon như ngày xưa nữa. Đó. Cái này bé Tiểu Xà biết không con? Trời ơi, bây giờ toàn là chupa chup với lại mấy thứ. Nó không ngon bằng ngày xưa đâu con. Những cái món ngày xưa nó mới ngon. Nó ngon lắm nữa. Nó tuyệt vời lắm đó. Không biết là chị Quỳnh Hoa mày có biết không, nhưng mà nếu mày không biết thì những cái đó là rất là thiệt thòi đó con. Nó thiệt thòi lắm đó. Bữa nào mà có cơ hội mà tìm mà ăn thử đi con. Nó tuyệt vời lắm. Bây giờ thì toàn là thịt hổ. Tụi trẻ con nó mấy cái hàng quà ở mấy cái cổng trường học đó. Cái gì thịt hổ. Tôi cũng không biết là thịt hổ ở đâu ra được. Rồi trứng đà điểu. Rồi một cái thứ gì đó mà tôi cảm giác nó giống như là cái bìa các tông nó cán ra ấy. Nó tẩm gia vị rồi. Cái mùi nó rất là sợ. Đấy. Bây giờ thì toàn là những cái thứ đó. Chứ còn ngày xưa thì không có. Ngày xưa thì kẹo đầu tây, kẹo dồi, kẹo lạc, kẹo vừng. Đó là cái tuổi thơ rất là tuyệt vời. Bánh mì với kem bây giờ vẫn có em ơi. Bánh mì với kem bây giờ anh vẫn thích nữa. Bây giờ anh vẫn thích nữa. Bây giờ thỉnh thoảng anh vẫn ăn nữa. Chỗ anh còn vẫn còn thỉnh thoảng có thấy ông bán kem mút đi qua. Cái ông bán que kem mút, ông bóc cái còi pem pép, pem pép, pem pép đi qua đó. Đó. Là anh vẫn thấy. Mua cái que kem đó nhét vào cái bánh mì ăn mới ngon. Đúng rồi cô Tí, cái kẹo đầu tây nó ngọt lịm, nó toàn đường à. Ông anh không đổi dép lấy kem, anh toàn mua đó. Anh mà đổi dép lấy kem, bà già anh vụt cho anh nát đít. Cái kem mút, phải ăn cái kem hồi đó mới ngon. Nó không như kem bây giờ. Nói thật là tại vì là ngày xưa tôi, anh thì anh không bị, anh không phải đổi dép lấy kem. Thế nhưng mà tại vì chỗ của anh là khu công nghiệp. Cái khu công nghiệp, cái đường ngày xưa là họ chở cái những cái quặng sắt rất là nhiều. Nó rơi xuống đường nhiều lắm các bạn. Những cái cục quặng sắt bằng cái đầu ngón tay nào đây. Thế nên là trẻ con nó cứ cầm cái cục 500 á. Kiếm đâu được cái cục 500. cho to một tí, buộc vào cái dây thế cứ kéo lê trên đường này. Giữa trưa nắng chang chang là ông bà già ngủ trưa hoặc là đi làm đó, thì là cứ mấy đứa rủ nhau xách một cái xô, thế là mỗi thằng một cái cục lâm châm buộc ở sau đít cái đĩa quần này này, cứ đi đi được một đoạn quay lại là tất cả sắt xiếc là nó dính vào cái cục lâm châm đó các bạn. Thế là lại tách nó ra ném vào cái xô đó. Tại vì chỗ tôi là khu công nghiệp mà những cái đó nó sẵn lắm, nó rất là sẵn, ô tô nó chở những cái quặng sắt ở đường đầy ấy, nó rơi xuống nhiều lắm. Mà nhà tôi cái khu là ngày xưa nó làm một cái trục đường liên huyện, nó nhiều lắm. Thế là cứ buộc vào cái đĩa quần, kéo cục lâm châm đi. Thế nên là những cái thứ đó đem bán cho phế liệu là kiếm chắc được nhiều lắm. Thế nên là kem là mua thôi, chứ không đến mức mà phải như nhiều anh em kể chuyện là phải cố gắng là cứ ngồi bẻ nó để cho cái mũi dép nó gãy nhanh để đi đổi kem. Thì cái đấy thì mình không phải làm thế, tại vì bọn mình là có nguồn kiếm. Bọn mình có nguồn kiếm cho nên bọn mình không phải làm thế. Đó. Thì đổ chai nước mắm của mẹ đi để lấy ấy ở Huệ. Thế thì Huệ lại chơi thân với lại anh Lệ Quân Tử rồi. Anh Lệ Quân Tử thì đổ chai rượu của ông già, đổ chai rượu của ông già xuống ao để lấy cái chai đi đổi kẹo kéo. Còn em Thanh Huệ ở bên Tóc Tóc thì em ấy đổ chai nước mắm của bà già đi để lấy chai. Hai anh em nhà này hình như có liệu có họ hàng gì không, hay là một người là vợ, người là chồng vậy ta? Một người ở bên chatbox YouTube, một người ở bên Tóc Tóc. Ê, có liên quan gì nhau không vậy? Đó. Còn một cái món nữa mà tự nhiên tôi nhớ đến sinh nhật lần thứ 8 hay thứ 9 của tôi gì đấy, là dì tôi làm cho tôi một cái món quà rất là đặc biệt. Ngày xưa thì làm gì có bánh gato đâu, không nghỉ rồi ngọn đồi nơi ấy nghỉ rồi, bây giờ ngồi nói chuyện thằn xàm sau đi ngủ thôi. Đó, để tôi quên anh em ngủ, còn tôi lại phải thu âm chuyện của sáng mai. Ngày xưa sinh nhật không có bánh gato, thế thì dì tôi làm cho tôi một cái món quà rất là đặc biệt. Tại vì tôi vừa nhìn thấy có một bạn nào đó nói đến cái lọ penicillin. Thế thì nhà tôi cũng có một cái lọ penicillin, bây giờ tôi vẫn còn giữ. Và đó là một cái món quà rất là đặc biệt của tôi các bạn. Nhân cái ngày sinh nhật đấy của tôi thì dì tôi làm cho tôi món quà như thế này. Thịt nạc. Thịt nạc đó các bạn. Thịt nạc tinh á. Sắt miếng vừa vừa nhỏ nhỏ ra, sau đó là rang khô. Rang nó mặn, rất mặn và khô. Cho vào trong cái lọ penicillin. Cho vào trong cái lọ penicillin, ăn dần. Cái lọ penicillin thì nó không to đâu. Nó chỉ tầm tầm như này thôi. Đấy là cái món quà của tôi đó các bạn. Quà sinh nhật của tôi á, là gì cho trong cái lọ penicillin đó, gì mang lên cho tặng quà sinh nhật. Rang khô mặn nếu để rất là lâu, ngày đêm gì có tủ lạnh đâu bạn. Khổ mà nghèo khổ mà, nên là cứ lấy ra ăn. Thế thì bởi vì đây là cái món quà của riêng mình hồi đấy là mình cũng xấu tính. Tôi nói thật với anh chị em là tôi xấu tính. Tôi bà chị với lại thằng út nó xin nhưng mình không cho, xong rồi mấy chị em cãi nhau này nọ. Và tôi nhớ mãi là bố tôi vụt cho tôi 3 phát liền. Cho 3 phát vụt vào đít vì cái tội xấu tính. Có ăn mà không chia cho chị cho em. Chị thì cái gì cũng nhường các em. Còn thằng út thì nó bé. Thế mà có ăn bữa cơm không chia cho chị cho em mà thành ra vì thế mà cãi nhau. Tôi nhớ mãi là tôi ăn 3 cái vụt đó. Sau này khi mà mình ăn hết, mấy chị em ăn hết cái lọ penicillin đó, thịt thì là vẫn còn giữ, bây giờ vẫn còn giữ cái lọ đấy. Không, anh xấu tính, bố bảo Trâm, anh nhận là anh xấu tính mà. Anh cái đấy là anh xấu tính. Anh ham ăn lắm. Anh xấu tính, anh ham ăn lắm. Nó giống như cái chai tiếp đạm ấy, nhưng mà ngày xưa nó gọi nó là lọ thuốc penicillin. Cái lọ đó nếu như mà mới hết mà đem đi đựng các thứ, nó vẫn còn có cái mùi penicillin, nó ám và lâu lắm. Phải dùng một thời gian lâu thì nó mới hết mùi. Đấy, thì đấy là một cái kỷ niệm. Có những thứ mà có lẽ là chúng ta sẽ chẳng bao giờ quên được. Nó sẽ chẳng bao giờ quên được. Ờ không, chú tham ăn thật đấy tiểu xà. Đến bây giờ chú vẫn cứ là bây giờ mẹ chú rồi là vợ chú vẫn cứ bảo ông là ông nhọ mõm. Chú chỉ suốt ngày nghĩ ăn thôi. Chỉ suốt ngày bày về ăn thôi. Vợ chú vẫn cứ bảo là công nhận là tôi lấy ông không được cái nước nôi gì được. Mỗi cái là ông hay vẽ ra cái ăn. Thế chú chỉ cười, chú bảo là tôi đời hạnh phúc nhất khi sống ở trên đời là được ăn mà. Ồ đúng không? Ờ mắc gì mà không ăn, mắc gì phải bóp mồm bóp miệng. Bây giờ nó là đồ ngon đồ ngọt nó bày ra trước mặt thì còn được ăn, chứ đến lúc đạch cái ra bay lên trên đó ngồi. Đúng không? Đến lúc đạch cái nằm xuống đó lên trên đó ngồi thì cũng được ăn, nhưng mà dạng như là ăn hương ăn hoa thôi. Dạng như kiểu là hít khói thôi. Ờ mà có phải lúc nào cũng được ăn đâu. Tháng được ăn có 2 lần. Ngày rằm mùng 1 thì may ra được ăn. Nhưng mà ăn theo kiểu hít hương hít khói thì còn nói chuyện gì. Thế nên là tốt nhất là bây giờ chi bằng chúng ta còn được ăn thật của thật thì thôi, ta cứ ăn. Mắc mớ gì mà ông ăn. Chú sẽ dự định là chú sẽ ăn tất cả các món ở Việt Nam, rồi sau đó là chú sẽ phải đi sang Ấn Độ để thưởng thức ẩm thực Ấn Độ, đặc biệt là cái món bánh chả nách. Ok anh mỹ nhân làm đẹp, ngủ ngon chị. Bạn mỹ anh xin lỗi, cái hình nó bé mà em không nhìn rõ. Mình sẽ sang Ấn Độ để ăn cái món bánh chả nách, mà cái bánh gì mà có cái ông bị cột cái tay lên đây, ông cầm cái bột, ông đập bộp cái nách xong ông ném vào ông rán. Mình nhất định là mình phải sang. Mình sẽ thưởng thức cái ẩm thực Ấn Độ. Cái bánh kẹp nách, cái bánh chả nách đó. Cái nền ẩm thực tuyệt vời của Ấn Độ. Tôi sẽ mang theo khoảng tầm một cái ba lô đựng thuốc đi ẻ. Yên tâm anh em, tôi sẽ mang theo một cái ba lô thuốc đi ẻ riêng. Anh em nào có thích thì anh em mình cùng lập kế hoạch đi Ấn Độ. Thật là quái trưởng. Ok thôi, sầm sàm tí vậy thôi. Chúng ta đi ngủ nha các bạn. Các bạn đi ngủ, tôi sẽ đọc tiếp chuyện của kênh Quảng Ngã Tụ Live sáng ngày mai. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại.